Tiên Nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1720 Thiên Vận Tử. Ngươi có thể sao? Thiên địa trên tu chân tinh này có gió thổi tới, ập vào mặt đảo qua người Vương Lâm, nhưng không mang đi nổi sự giá lạnh trong lòng Vương Lâm lúc này. Hắn trầm mặc đứng trong bầu trời, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ở xa xa trong tinh không, khí tức của Thiên Vận Tử càng ngày càng đậm, lộ ra vẻ kiêu ngạo dường dị. Trong mắt Vương Lâm, hắn như thấy một hư ảnh khổng lồ trong thiên địa phía trước. Hư ảnh này chính là Thiên Vận Tử, mặc áo bào trắng, y phục đón gió tung bay, che lớp toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt xa xa nhìn Vương Lâm. Tất cả hình ảnh này đều là giả, chính là do sự giá lạnh trong lòng Vương Lâm khiến hắn hoảng hốt. Chờ ta tới sao? Vương Lâm thì thào, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Vương Lâm không phải là loại người lỗ mãng. Hắn là người rất có tâm trí. Chiến đấu với Thiên Vận Tử lại càng cần phải dùng nhiều tâm trí hơn. Thiên Vận Tử an hiểu bói toán. Hắn dẫn dụ ta tới đám phân thân của hắn, khiến ta hấp thu phân thân của hắn, dùng cách này để làm lớn mạnh hồn phách trong thân thể ta, cuối cùng đạt tới mục đích nào đó của hắn. Chẳng lẽ mục đích của hắn là đoạt xá sao? Theo biểu hiện này thì hẳn là đoạt xá rồi. Nhưng lấy sự khó lường của Thiên Vận Tử thì hắn rất có khả năng có mục đích khác. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, nhìn chằm chằm vào hướng kia. Thiên Vận Tử không cần tốn nhiều công sức đã đạt được toàn bộ bổn nguyên mà ta phải khổ sở trải qua vô số lần sinh tử mới có được. Việc này làm sao có thể để hắn dễ dàng như thế chứ? Ta không tin hắn có thể có được hoàn mỹ toàn bộ bổn nguyên của ta. Đây là chuyện không có khả năng. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước, lao thẳng về hướng có khí tức của Thiên Vận Tử. Vương Lâm, ta không bao giờ tin Thiên Vận Tử ngươi muốn dẫn dụ ta tới. Ta cứ tới thì đã sao? Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm, vừa tiến bước ánh mắt vừa lóe lên không ngừng suy tính. Luân hồi toàn thể thuật, thuật này nếu Thiên Vận Tử đã hoàn toàn nắm giữ thì tu vi của hắn rất cao cường, không thể tưởng tượng nổi. Vô số năm qua ta nhất định không phải là người đầu tiên hắn lựa chọn dung hợp với phân thân của hắn. Nói cách khác, trước ta còn có một số người cũng gặp phải chuyện tương tự. Tất cả mọi thứ của bọn họ đều bị Thiên Vận Tử cướp đi. Nhưng nếu như vậy thì bổn nguyên của Thiên Vận Tử tuyệt đối không chỉ có những thứ trộm từ ta. Bổn nguyên của hắn phải rất nhiều mới đúng. Nếu như vậy thì luân hồi toàn thể thuật này cũng quá mức khó tin rồi. Loại thần thông này dù là các đại thiên tôn trên Tiên Cương Đại Lục cũng phải đánh nhau chảy máu đầu để cướp đoạt. Thậm chí nếu đúng là như thế thì cho dù có tu thứ gì đi nữa mà học được pháp thuật này thì cũng đều có được bổn nguyên. Chỉ cần học xong luân hồi toàn thể thuật này thì dù là đại thiên tôn, dù là tinh tộc cổ quốc gì thì đối với hắn cũng chỉ là một con kiến hôi. Loại pháp thuật này ta có thể khẳng định nó phải có sơ hở. Sơ hở này đủ để chí mạng, thậm chí trừ sơ hở này ra, pháp thuật này có thể cướp đoạt hoàn toàn bổn nguyên hay không cũng chưa chắc. Vương Lâm vừa lao đi trong tinh không vừa không ngừng nhớ lại lúc dùng bổn nguyên chiến đấu với Thiên Vận Tử lúc trước. Lôi, hỏa, nhân quả, lần lượt dùng bổn nguyên đối kháng, cảnh tượng đó lần lượt hiện lên trong tâm thần Vương Lâm thong thả hiện lại để hắn tỉ mỉ quan sát. Không có lẽ. Vương Lâm nhướng mày, thân ảnh trong tinh không đột nhiên xứng lại, ánh mắt dần dần bừng sáng, lộ vẻ trầm tư. Một lát sau hắn có vẻ quyết đoán, thoáng một cái liền biến mất hoàn. Trong Triệu Hà tinh vực, ở một phương hướng khác, trong một đám đá vụn lơ lửng giữa tinh không, Thiên Vận Tử ngồi khoanh chân, hai mắt nhìn về phía trước, khóe miệng lộ nụ cười rủ rỉ. Lúc này hơi chậm hơn rồi. Độ nhi, vi sư hình như hơi coi thường ngươi rồi. Không bao lâu sau, trong tinh không phía trước hắn có một đạo cầu vồng gào thét, sóng gợn quanh quần xuất hiện. Vương Lâm cất bước đi tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã cách Thiên Vận Tử không tới trăm trượng, đạp lên một tảng đá vụn đối mắt với Thiên Vận Tử. Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Vương Lâm không mở miệng, chỉ nhìn Thiên Vận Tử. Dần dần hắn đột nhiên mỉm cười. Vương Lâm mỉm cười khoanh chân ngồi xuống, thần sắc âm trầm tiêu tán, chỉ còn lại vẻ bình thản. Thiên Vận Tử, bổn nguyên của Vương Mỗ có hoàn mỹ không? Vương Lâm cười nói, ánh mắt lộ vẻ hào hiệp. Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi ít, còn chưa khiến lão phu hoàn toàn hài lòng. Thiên Vận Tử cũng mỉm cười, gật đầu mở miệng. Đáng tiếc bổn nguyên khó có thể cảm ngộ, những năm gần đây ta chỉ có hiểu ra được bảy đạo bổn nguyên đó thôi. Ngươi nếu không hài lòng thì không bằng tặng cho ta vài đạo, sau khi ta tìm hiểu ra lại lấy đi, thế có phải thỏa đáng không? Vương Lâm mỉm cười nhìn Thiên Vận Tử. Ánh mắt Thiên Vận Tử sững lại. Hành động của Vương Lâm khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhìn chằm chằm vào Vương Lâm hồi lâu, vẻ tươi cười trên mặt hắn dần dần tản đi. Không hổ là đồ nhi của Thiên Vận Tử ta, nhanh như vậy đã bình tĩnh trở lại. Ngươi đã muốn xin vi sư bổn nguyên thì ta cho ngươi đắc sao? Tay phải Thiên Vận Tử giơ lên điểm vào mi tâm một chỉ, khi nhấc tay ra thì lập tức ngoài ngón tay hắn xuất hiện một giọt nước long lanh trong suốt. Đây là thủy bổn nguyên năm xưa vi sư đạt được trên người kẻ khác. Đáng tiếc nó chỉ có một tia, không thể khiến người ta mượn nó mà tiến vào bước thứ ba. Nó đã ở trong tay vi sư rất lâu rồi, hôm nay tặng cho ngươi. Ngươi nếu có thể hoàn toàn minh ngộ, sinh ra thủy bổn nguyên chính thức, vi sư cũng sẽ cảm tạ ngươi. Thiên Vận Tử vừa nói tay phải vừa vung về phía trước. Giọt nước kia liền bay thẳng về phía Vương Lâm lơ lửng trước mi tâm hắn. Còn không, Vương Lâm nhìn thoáng qua giọt nước trước mặt cười nói. Thiên Vận Tử thoáng nhíu mày. Hắn không thích vẻ mặt hôm nay của Vương Lâm. Vương Lâm như vậy khiến hắn hơi kiêng kỵ. Hắn thích thấy Vương Lâm giống như một kẻ lỗ mãng lúc nãy hơn. Ngươi nếu muốn bổn nguyên thì vi sư có thể cho ngươi. Tay phải Thiên Vận Tử lại vung về phía trước. Chỉ thấy một đám bùn đất xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đám bùn đất này giống như vật sống, ở trong tay Thiên Vận Tử không ngừng nhúc nhích biến đổi hình dạng, bị hắn vung lên liền bay thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm, chúng ta có thể tiến hành một trò chơi. Nếu ngươi thắng thì hiển nhiên có thể giải quyết được nguy cơ của ngươi, mà vi sư còn có thể tặng ngươi một cơ duyên lớn. Dù ngươi có nguyện ý hay không thì trò chơi này nhiều năm trước đã bắt đầu rồi. Khuôn mặt Thiên Vận Tử lại lộ nụ cười mỉm một lần nữa, tay phải giơ lên trước mặt Vương Lâm đang muốn định điểm xuyên mi tâm mình một lần nữa. Tay phải Vương Lâm giơ lên vung về phía trước. Một cơn cuồng phong gào thét lao ra, bên trong ẩn chứa lực lượng huyết mạch của Vương Lâm bao phủ bốn phía Thiên Vận Tử, khiến cho tất cả đá vụn xung quanh hắn ầm ầm tan nát, bị cuồng phong này phá tan. Đầu ngón tay hắn xẹt qua trán, để lại một vết máu tươi. Ngươi không nên nóng lòng tìm chết như vậy, Vương Mỗ còn chưa nói hết. Ta muốn giết ngươi quá dễ, ngươi không cần tự sát trước mặt ta. Dùng phương pháp này nhiễu loạn tâm thần ta, làm ra vẻ dụng gì khó lường. Thiên Vận Tử, đấy không phải là tính cách của ngươi. Ngươi làm như vậy là lo lắng ta phát hiện ra, muốn dùng phương pháp này để che giấu. Ngươi biết, ta cũng biết. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn tươi cười như cũ, nhìn Thiên Vận Tử. Sắc mặt Thiên Vận Tử lập tức âm trầm hẳn. Hành động của Vương Lâm đã hơi mơ hồ, nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn nhìn Vương Lâm, hai mắt dần dần lộ ánh sáng. Thiên Vận Tử, ta hỏi ngươi. Ngươi cho dù đã trộm được bổn nguyên và thần thông của ta, cho dù ngươi có trộm được ký ức của ta, nhưng ngươi có thể trộm được huyết mạch đạo cổ của ta không? Vương Lâm tươi cười bình thản, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nếu lúc này có thể thi triển ra nửa thức thần thông huyết mạch đạo cổ thì Vương Mỗ nhận thua tùy ý ngươi sắp đặt, thế đã sao, ngươi có thể không? Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ khinh miệt. Ngươi dám sao? Thiên vận tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm hồi lâu không mở miệng, cũng không thi triển ra thần thông đạo cổ. Chính bản thân hắn biết, hắn không thể, lực lượng huyết mạch đạo cổ hắn không thể trộm nổi. Đó chính là chuyện hắn dùng cách tử vong dược gì để che giấu dùng phương pháp này nhiễu loạn tâm thần Vương Lâm. Ngươi không thể, ngươi không làm được. Tất cả những chuyện thần bí của ngươi đều là vờ vịt. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta còn là người vừa rời khỏi thiên vận tinh năm xưa sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta vẫn như thời ở vùng đất yêu linh sao? Thiên vận tử, tu vi của ngươi không hơn ta, huyết mạch của ngươi không cao quý bằng ta, thân phận của ngươi so với ta lại càng giống một con kiến hôi. Khi ta dẫn đầu tu sĩ giới nội đối kháng giới ngoại thì ngươi còn đang ẩn núp trong chỗ tối. Pho tượng của ta có thể đặt trên tiên giới được cúng bái vạn vạn năm, ngươi không làm nổi. Ta có thể tạo lại tiên giới được vô số tu sĩ ghi tạc, ngươi có thể sau, dù là bói toán thì ngươi cũng chỉ thích âm mưu dược kế. Ngươi như thế thì lấy tư cách gì mà chơi trò chơi này với Vương Mỗ? Ngươi có tư cách này sao? Vương Lâm mỉm cười nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén. Ta có thể cho ngươi tư cách này. Không phải là ta tới chơi với ngươi, mà là ngươi phải tới chơi với ta tiến hành hết trò chơi này. Vương Lâm, ta không thích âm mưu, ta thích dương mưu. Trên người ngươi không có chút khí tức đạo cổ nào, luân hồi nhất thể thuật này không ăn cắp nổi huyết mạch đạo cổ của ta. Ngươi có thể lần lượt tử vong đã nói rõ tất cả đều chỉ là phân thân. Như vậy thì bổn tôn thiên vận tử của ngươi ở nơi này. Vẻ tươi cười trong mắt Vương Lâm càng đậm. Lời nói của hắn rơi vào trong tai thiên vận tử nhưng thần sắc thiên vận tử không chút biến hóa, chỉ hơi âm trầm. Tuy nhiên tâm thần hắn lúc này đang ầm ầm chấn động. Quy tắc trò chơi này không phải là ngươi đặt ra, mà phải là ta. Trò chơi này chúng ta chơi sẽ là ta tìm ra bổn tôn của ngươi và giết chết. Hoặc nếu ngươi đi trước một bước, hoàn toàn đoạt xá phân thân của ta, cũng có thể là đạt được mục đích nào khác của ngươi. Nhưng dù là thế nào thì ngươi cũng thua mà thôi. Bởi vì ta chỉ dùng một phân thân tu sĩ chơi với ngươi. Trò chơi này ngươi thắng thì cũng chỉ là thắng một phân thân, còn thua thì phải chết. Hiện giờ cho dù ngươi không muốn chơi trò chơi này cũng không được nữa rồi. Ngươi muốn chơi thì Vương Lâm chơi với ngươi một lần. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên nhưng nụ cười trên mặt lại không mất đi chút nào. Thiên vận tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đồng tử co rút lại. Bổn tôn của ta sẽ đi tìm bổn tôn của ngươi. Thiên vận tử, ngươi nên nhanh hơn một chút. Nếu không thì ngươi thất bại đó. Tay phải Vương Lâm giơ về phía trước, vung mạnh một cái, lực lượng đạo cổ gào thét lao về phía thiên vận tử. Hiện giờ ngươi có thể chết được rồi. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1721 thiên vận tử trúng kế. Cơn lúc do lực lượng huyết mạch đạo cổ biến thành tiêu tán. Bên trong vùng tinh không này trừ khối đá phía sau Vương Lâm thì không còn bất cứ phiến đá nào còn tồn tại. Gió lúc sau khi đi rồi, nơi này chỉ còn lại sự yên tĩnh. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đông. Ở nơi đó hắn cảm nhận được một lần nữa khí tức của thiên vận tử. Thân thể Vương Lâm dần dần có một hình ảnh hư ảo hiện ra, từ từ giống như chồng lên nhau. Thân thể hắn chia lìa, bổn tôn bước ra. Trong nháy mắt khi bổn tôn bước ra, tay phải phân thân giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức tấm buồm mặt phượng xuất hiện trên tay hắn bị vung về phía trước. Tấm buồm mặt phượng này lập tức bành trướng, bao phủ toàn bộ nơi này trong một vùng hư ảo. Trong hư ảo, Vương Lâm nhìn phân thân của mình, hai mắt lộ hàn quang. Thần thông tam mệnh thuật, thần thông này cũng không thể trộm được. Ta không tiếc hết thảy phế bỏ phân thân của mình cũng chỉ là dùng tam mệnh thuật này tử vong một lần. Như vậy tất cả mưu kế của thiên vận tử này đều bị hủy. Chỉ là làm như vậy thì cái giá có hơi đắt. Thiên vận tử, ngươi muốn chơi với Vương Mỗ, vậy thì thử xem người nào mới là người thắng cuối cùng. Vương Lâm thì thào, tay phải phân thân vung lên điểm một chỉ lên mi tâm của bổn tôn. Tiếng xít gào trong nháy mắt vang vọng khắp tinh không. Chỉ thấy đôi mắt phân thân của Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhất là đầu ngón tay hắn lại giống như xâm nhập vào trong mi tâm của bổn tôn, điểm vào hồn phách hắn. Trong thời gian ngắn, tấm buồm mặt rùa đang vần quanh bốn phía bất ngờ hóa thành một đám sương mù, hình thành một mặt rùa lớn hướng về phía mi tâm của Vương Lâm co rút lại. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khá kinh người. Đám sương mù lớn kia nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng hơn phân nửa tiến vào trong mi tâm của bổn tôn, cũng phân ra một chút tràn lên ra Vương Lâm, bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Sắc mặt phân thân của Vương Lâm có hơi tái đi, tay phải giơ lên từ mi tâm của bổn tôn hướng về phía tinh không vái một cái. Lam Mộng Đạo Tôn, Thanh Lâm tiền bối, còn có Hồng Sam Tử tiền bối, bổn tôn của Vương Mỗ ở lại nơi này, xin ba vị tiền bối thay mặt hộ pháp. Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm truyền ra, tinh không lói lên lam quang. Lam Mộng Đạo Tôn bước ra, phía sau là Thanh Lâm và Hồng Sam Tử. Hai người trầm mặt đi theo. Ba người họ thực tế đã sớm tới đây, cũng đã thấy mấy lần Vương Lâm giao chiến với Yên Vận Tử. Có Lão Phu ở đây, ngươi có thể yên tâm được rồi. Nếu ngươi có thể tìm được bổn tôn của hắn thì dù tu vi của hắn có cao tới đâu cũng trốn không thoát. Lam Mộng Đạo Tôn khoanh chân ngồi phía trước bổn tôn của Vương Lâm, nhìn phân thân của hắn chậm rãi mở miệng nói. Vương Lâm gật đầu hướng về phía ba người Lam Mộng Đạo Tôn ôm quyền, xoay người từng bước tiến vào tinh không, hướng về hướng đông đi tới. Nơi đó là nơi có khí tức của thiên vận tử. Đi về phía trước, trong bàn tay hắn xuất hiện giọt nước và đám bùn đất kia. Hắn nắm lấy, thu hồi hai loại bổn nguyên này. Ngoài bổn tôn ta tìm kiếm bổn tôn của thiên vận tử ra thì phân thân của ta cũng cần có chút chuẩn bị khác. Mà thiên vận tử kia đang lo lắng, sợ là đồng loạt huyễn hóa ra tất cả phân thân, dùng phương pháp này muốn thủ thắng trước khi ta tìm được bổn tôn. Ta lại càng mong hắn làm như thế. Vương Lâm trầm ngâm bước đi trong tinh không này, tay phải bắt quyết đặt lên ngực. Trong tích tắc này, hồn phách tồn tại trong phân thân của Vương Lâm có biến hóa. Hồn của hắn lúc này liền trở thành thôn hồn năm xưa, có thể cắn nuốt tất cả, kể cả bản thân. Mà hồn phách phân thân lại ngưng tụ tất cả bổn nguyên của hắn, dù là nguyên thần cũng có liên kết chặt chẽ tới hồn phách. Một khi hồn phách phân thân tử vong thì tất cả sẽ tan thành mây khói. Trí nhớ của ta bổn tôn đã có được toàn bộ, bổn nguyên của ta đã có thể cảm ngộ được, thì dù là mất đi ta cũng có thể đạt được một lần nữa. Dù sao thì bổn nguyên tự mình cảm ngộ mà đã cảm ngộ thì đều tồn tại trong hồn phách của bổn tôn ta. Thiên vận tử, trò chơi này ngươi thua chắc rồi. Tay phải Vương Lâm lói lên ấm ký, dung nhập hoàn toàn vào trong ngực. Hắn không còn chút do dự nào, thậm chí tâm thần cũng hoàn toàn dung hợp với hồn phách đang lớn dần lên của thiên vận tử trong cơ thể, hướng về phía đông tiến tới. Phía đông của Triệu Hà, trong tinh không vô tận, thân ảnh thiên vận tử biến ảo ra. Nụ cười trên khóe miệng hắn đã không còn thần sắc, cũng không còn bình tĩnh mà âm trầm như nước. Hắn nhìn về phía xa xa, hàn quang trong mắt lóe lên. Vương Lâm, ngươi muốn giết bổn tôn của ta thì trước tiên cần phải tìm được đã. Bản thân ta cũng đã quên bổn tôn ở đâu, ngươi tìm thế nào được, ta không tin là ngươi tìm được. Nhưng Vương Lâm này dù kế đa đoan, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng không giống như vẻ bề ngoài. Hắn từ một tu sĩ nhỏ bé năm xưa đã tới mức này, thủ đoạn chắc chắn không tầm thường, không thể không phòng ngừa. Thôi không lãng phí thời gian với hắn nữa. Ta lập tức hoàn thành kế hoạch, dù còn chút tì vết nhưng cũng không sao cả. Một khi hoàn thành ta sẽ ngủ say đợi tới lần thức tỉnh thứ 90 thì mong ước của ta sẽ thành hiện thực. Đến đây đi. Vương Lâm, tu vi của ngươi đủ để lần ngủ say này của ta trong nháy mắt khi chấm dứt sẽ xuất hiện lần thức tỉnh chính thức 99. Hàn quang trong mắt Thiên Vận Tử lóe lên, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt, bên trong Triệu Hà tinh vực ở những phương hướng bất đồng bất ngờ huyễn hóa ra mấy trăm thiên vận tử giống hệt nhau. Đám thiên vận tử vừa huyễn hóa ra này đồng thời nhìn về một hướng. Phương hướng đó chính là Vương Lâm đang di động trong tinh không. Cũng trong nháy mắt này, bên trong Côn Hư tinh vực, ở trong những tu chân tinh hoặc trong tinh không, từng luồng sóng gần vặn vẹo ra, cũng có một thiên vận tử xuất hiện. Trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện đều nhìn về phía Triệu Hà xa xa. Cùng lúc đó, La Thiên, Vân Hải tinh vực, trong hai đại tinh vực này, vô số phân thân của thiên vận tử cũng đồng thời xuất hiện. Phân thân trong tứ đại tinh vực nếu ở cùng một chỗ thì phải lên tới gần 3.000. Đây là 3.000 phân thân của thiên vận tử, cũng chính là thân thể hắn có được nhờ không ngừng cắn nuốt trong hơn 90 lần thức tỉnh. Trong nháy mắt khi toàn bộ 3.000 phân thân này xuất hiện trong tứ đại tinh vực, thân thể Vương Lâm đang lao đi trong tinh không bỗng nhiên xứng lại, hai mắt bừng sáng. Hắn trúng kế rồi. Hồn phách phân thân của thiên vận tử trong cơ thể Vương Lâm lúc này cũng giống như sôi trào, lan tràn ra cùng liên lạc với 3.000 phân thân trong giới nội. Trong tích tắc này, dường như Vương Lâm đã trở thành thiên vận tử thật sự vậy. Trong tâm thần của Vương Lâm, toàn bộ 3.000 phân thân kia đều được cảm ứng. Hắn biết rõ vị trí từng phân thân, cảm nhận được khí tức của mỗi một phân thân. Khí tức này toàn bộ đều thuộc về thiên vận tử. Vương Lâm vốn không thể tìm được bổn tôn của thiên vận tử, nhưng tâm cơ hắn rất sâu, dám bày mưu với thiên vận tử. Thiên vận tử bày mưu với hắn, hắn cũng đồng thời lừa gạt thiên vận tử. Những lời nói của hắn lúc trước nhìn tầm thường, nhưng trong mỗi câu đều ẩn chứa càn khôn. Vương Lâm nói như vậy rốt cuộc đã bức thiên vận tử thay đổi kế hoạch, vì kiêng kỵ Vương Lâm và muốn nhanh chóng chiếm đoạt phân thân của Vương Lâm mà triệu hồi toàn bộ 3.000 phân thân ra, muốn dùng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất khiến Vương Lâm thất bại. Nhưng thiên vận tử căn bản không ngờ tới Vương Lâm trước thời điểm này không hề nắm chắc chút nào việc tìm được bổn tôn của hắn. Chỉ có vào lúc này Vương Lâm mới tin là mình tìm được. Niềm tin của hắn là do 3.000 phân thân này của thiên vận tử mang tới. Nương theo khí tức của 3.000 phân thân của đối phương, Vương Lâm có thể hoàn toàn tập trung vào thiên vận tử, tập trung vào toàn bộ phân thân. Do đó hắn có thể dùng khí tức đó tìm kiếm bổn tôn. Cũng giống như muốn tìm một đường đi, có lẽ nếu không có đầu mối sẽ rất khó tìm. Nhưng giờ phút này thiên vận tử cho Vương Lâm 3.000 con đường, do vậy hắn đã thể hiện toàn bộ ra trước mắt Vương Lâm. Ánh sáng trong mắt Vương Lâm phát ra ngời ngời, từ xa nhìn lại chẳng khác gì ánh trăng rằm. Vẻ mặt hắn tươi cười, hai tay bắt quyết, đột nhiên điểm vào mi tâm. Lấy 3.000 hồn phách này làm vật dẫn, lấy mộng đạo làm đường, mượn tấm buồm mặt ruột làm huyễn, mộng nhập 3.000 phân thân, huyền hồi luôn hồi đạo truy tìm bổn tôn của thiên vận. Trong tích tắc khi Vương Lâm điểm vào mi tâm, sâu trong Triệu Hà, bổn tôn đang được ba người Lam mộng đạo tôn thủ hộ đột nhiên mở bừng đôi mắt. Ta biết đường lối tìm được bổn tôn của hắn rồi. Ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng này tràn ngập toàn thân, khiến bổn tôn của Vương Lâm ầm vang, nương theo khí phách của 3.000 hồn phách này mở một con đường mộng về ngàn năm trước. trước mặt bổn tôn của Vương Lâm mơ hồ, năm tháng giống như đang nghịch chuyển tìm lại lộ tuyến trong 3.000 hồn phách của Thiên Vận Tử. Hắn tiến vào trong huyễn cảnh. Đây là Vương Lâm dựa vào mộng đạo, nương theo cấm chế trên tấm buồm mặt phượng lấy khí tức của 3.000 phân thân của Thiên Vận Tử khiến cho bản thân đắm chìm vào trong thế giới. Của 3.000 phân thân cũng là đắm chìm trong luân hồi tỉnh giấc của Thiên Vận Tử, truy tìm căn nguyên, truy tìm nơi ở của bổn tôn. Đây chính là phương pháp mà Vương Lâm nghĩ tới để phản kích Thiên Vận Tử. Giờ phút này trong tâm thần của bổn tôn hắn đắm chìm vào trong một thế giới mơ hồ, nhưng rất nhanh mơ hồ liền tiêu tán hết. Tất cả đều rõ ràng trước mắt Vương Lâm. Hắn thấy trước mặt là tinh không quen thuộc. Nơi này chính là Triệu Hà trước kia. Hắn thấy có một viên thiên thạch lơ lửng trong tinh không. Ở trên thiên thạch này, Vương Lâm nhìn thấy Thiên Vận Tử. Ở đối diện với Thiên Vận Tử không ngờ có một lão già đang ngồi khoanh chân hôn mê. Kẻ đó là Lăng Thiên Hầu. Thiên Vận Tử khoanh chân ngồi ở đó, sắc mặt lộ vẻ thống khổ. Trên tay phải của hắn còn chút máu sót lại. Đám máu này nếu Vương Lâm không nhận lầm thì đúng là máu thiên đạo bị Thiên Vận Tử cướp đi từ tay Thanh Long Thánh Hoàng. Thần sắc Thiên Vận Tử càng ngày càng có vẻ thống khổ vô cùng, cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn gầm nhẹ một tiếng, mở bừng đôi mắt. Trong hai mắt hắn có những đạo hư ảnh lóe lên nhanh chóng. Đám hư ảnh này chính là các phân thân của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Hầu, đột nhiên mở miệng, há ra lớn tới vô cùng, cắn nuốt Lăng Thiên Hầu cực kỳ dữ dội. Ánh mắt Thiên Vận Tử lộ vẻ mê man, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Năm tháng giống như lưu chuyển vô biên vô hạn. Vào một ngày nào đó, hai mắt Thiên Vận Tử mở ra, lộ vẻ hoảng hốt. Ta lại thức tỉnh rồi. Lực lượng cho lần ngủ say và thức tỉnh tiếp theo ta đã chuẩn bị tốt rồi. Hắn là Vương Lâm. Vương Lâm nhìn thấy tất cả. Dù năm tháng thong thả nhưng thực tế hắn chỉ cảm thụ trong chớp mắt mà thôi. Hắn cắn nuốt Lăng Thiên Hầu xong, vì sao lại nói là vừa thức tỉnh? Thiên Vận Tử này rốt cuộc thức tỉnh mấy lần rồi? Cảnh Thiên Vận Tử thức tỉnh trước mắt Vương Lâm tiêu tán, nhưng lại lập tức hóa ra một hình ảnh mới. Tiên Nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1722: Thân phận của hắn. Thiên Vận Tử khoanh chân ngồi trong mật thất của Thiên Vận Tông. Ở phía trước có 9 thanh niên. 9 người này đang nhắm mắt, hoàn toàn bất tỉnh. Ánh mắt Thiên Vận Tử lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn 9 người trước mặt, mở miệng đột nhiên cắn nuốt. Toàn bộ 9 người này bị hắn nuốt trọn. Thân thể Thiên Vận Tử run lên, thần sắc lộ vẻ thống khổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lâm vào ngủ say. Năm tháng trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Thiên Vận Tử mở hai mắt, vẻ mặt mê man. Đâu là lần thức tỉnh thứ 97 của ta? Phải chọn người cho lần thức tỉnh tiếp theo thôi. Vương Lâm nhìn cảnh tượng này, thần sắc có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại như có sóng trào. Hắn không thể nào ngờ được Thiên Vận Tử cắn nuốt là vì để tỉnh giấc. Hắn hẳn là hồn thứ 3 của Thất Thải Tiên Tôn. Chỉ có như vậy mới giải thích được việc lần lượt tỉnh giấc như vậy. Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử, trong mắt xuất hiện hàn quang. Hình ảnh lại thay đổi. Lần lượt trong những hình ảnh này, Vương Lâm thấy được Thiên Vận Tử trong những thời gian bất đồng. Trong hình ảnh Thiên Vận Tử ngồi khoanh chân trong một tu chân tinh hoang dã xa lạ, cắn nuốt một ít tu sĩ đã được chọn lựa xong, lại mở hai mắt thức tỉnh một lần nữa. Thân thể hắn nhoáng lên từ trong tu chân tinh này đi ra. Trong tích tắc khi hắn ở trong tinh không, đột nhiên bước chân sững lại, cúi đầu nhìn về phía dưới. Ánh mắt hắn là một viên tu chân tinh vứt đi. Kêu khẽ một tiếng, khóe miệng Thiên Vận Tử dần dần xuất hiện một nụ cười, chậm rãi truyền thần niệm. trên tu chân tinh bỏ đi này không ngờ lại có thể thấy một người sâu sắc như vậy. Nhưng chỉ lấy tu vi nguyên anh nhỏ nhoi như ngươi, dù là có hiểu được hóa thần thì cũng không nên quá tham lam. Thiên đạo tới mức này nếu ngươi tiếp tục truy tìm thì sợ là không tới cả trăm ngàn vạn năm cũng không tìm được bổn nguyên. Nhưng sợ rằng khi đó thân thể ngươi sớm đã suy đồi. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nói xong thiên vận tử vung tay phải lên, hướng về phía tu chân tinh kia chụp một cái. Lão phu là thiên vận tử, hôm nay kết thiện duyên với ngươi. Nếu ngươi có thể ra khỏi tinh cầu vứt đi này tìm tới thiên vận tinh thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử ký sanh cho ngươi đi theo trăm năm. Vẻ tươi cười trên mặt thiên vận tử càng đậm, vung tay áo đi về phía xa. Người này không tồi, có thể hơi bồi dưỡng, sau khi trưởng thành liền cắn nuốt phân thân. Nhưng tu vi của hắn quá yếu, sau này cũng không dùng được tới hai thành. Nhưng ta lại có cảm giác người này sẽ có sự khác biệt. Nhìn tới đây tâm thần Vương Lâm kịch chấn. Hắn nhìn chằm chằm vào tu chân tinh màu đất kia trong đầu ầm vang. Khí tức lan ra từ tu chân tinh này trong nháy mắt làm Vương Lâm hiểu rõ. Trong khi bổn tôn của Vương Lâm đang đắm chìm trong luân hồi của thiên vận tử, trong tinh không giới nổi lúc này, tất cả phân thân của thiên vận tử lúc này đồng thời giơ tay phải, không nghĩ ngợi gì mà điểm vào mi tâm. Ở phía đông của Triệu Hà, ánh mắt thiên vận tử xuất hiện đầu tiên lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tay phải hắn đồng thời cũng đặt lên mi tâm. Đây là lần ngủ say cuối cùng trong cuộc đời lão phu thiên vận tử. Lần tỉnh giấc sau sắp bắt đầu rồi. Tỉnh giấc lần này ta sẽ hoàn thành kế hoạch luân hồi vạn cổ. Hắn nhắm hai mắt lại, ngón tay hung hăng xuyên qua mi tâm tiến thẳng vào trong đầu. Trong nháy mắt thân thể thiên vận tử ầm ầm sụp đổ, tiếng ầm vang quanh quẩn khắp tứ đại tinh vực. Chỉ thấy gần 3.000 phân thân của thiên vận tử toàn bộ vỡ tan thân thể, hóa thành một đám hồn phách, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía phân thân của Vương Lâm đang ở trong Triệu Hà. Xem ngươi nhanh hay là ta nhanh, lão phu khi bày mưu với ngươi ngươi còn là một tu sĩ nguyên anh. Nếu không có lão phu thì thân thể ngươi đã sớm thối nát, tất cả của ngươi đều là của ta. 3.000 phân thân này truyền ra tiếng gầm thét, dung nhập một chỗ tạo thành một tiếng động kinh thiên ầm ầm vang lên trong tâm thân Vương Lâm đang ở trong Triệu Hà tinh vực. Trong quá trình 3.000 hồn phách này lao thẳng tới phân thân của Vương Lâm, bổn tôn của hắn ở trong luân hồi của thiên vận tử lại nhìn thấy càng nhiều lần tỉnh giấc hơn, thậm chí dần dần người mà Vương Lâm đã hoàn toàn không còn giống với thiên vận tử, cơ hồ như là một người khác vậy. Nếu không phải có khí tức từ hắn tỏa ra thì Vương Lâm khó có thể tưởng tượng được kẻ xa lạ hắn nhìn thấy trong luân hồi chính là thiên vận tử. Lúc tứ đại tiên giới còn chưa sụp đổ, ở trong nơi được xưng là thượng cổ tu chân giới, trên một tu chân tinh có một nam tử trung niên mặt thanh sam mỉm cười cắn nuốt một thanh niên bất tỉnh trước người hắn. Thanh niên này là đệ tử duy nhất của hắn. Đây là lần thức tỉnh thứ 34 của ta. Cũng ở trong thượng cổ tu chân giới, trong một đám bụi bặm lơ lửng trong tinh không, có một nữ tử dung nhan kiều mị, vẻ mặt tươi cười cắn nuốt một nam tử bất tỉnh. Tu vi của nam tử này không tầm thường, tiên khí tràn ngập toàn thân, hiển nhiên là một tiên nhân của tiên giới. Toàn bộ những lần cắn nuốt của thiên vận tử đều hiện ra trước mắt Vương Lâm. Những gì hắn thấy khiến hắn kinh tâm động phách. Hừ, thiên vận tử rốt cuộc có thân phận gì, không ngờ lại cắn nuốt và tỉnh giấc nhiều lần như vậy. Bên ngoài tinh không, mấy ngàn hồn phách thiên vận tử trong Triệu Hà tinh vực đang lao tới phân thân của Vương Lâm, gào thét điên cuồng chui vào trong cơ thể phân thân. Thần sắc phân thân của Vương Lâm bình tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, như căn bản không chú ý tới đám hồn phách này. Lúc này hồn phách phân thân của thiên vận tử trong thân thể hắn càng lúc càng lớn mạnh, mơ hồ đã chiếm toàn bộ thân thể Vương Lâm. Lúc này đám hồn phách đến từ tam đại tinh vực còn lại cũng đang tràn tới. quá trình này rất nhanh, nhưng trong cảm thụ của bổn tôn của Vương Lâm lại rất chậm. Bổn tôn của Vương Lâm đang ở trong luân hồi của Thiên Vận Tử, chậm rãi trải qua những lần thức tỉnh của hắn. Lúc này Vương Lâm thấy được lần thức tỉnh thứ ba của Thiên Vận Tử không phải ở thượng cổ tu chân giới nữa mà ở thái cổ. Trong tinh không của thời đại thái cổ, trong một tu chân tinh phát ra ánh sáng như ngọc. Tu sĩ nơi này không phải tu tiên bởi vì lúc này còn chưa xuất hiện tiên giới. Đám tu sĩ này bằng lực lượng tự thân, lĩnh ngộ được khí tức thiên địa. Một lão già mặc áo da thú đang nằm trên mặt đất, xung quanh chất đầy củi. Hắn đã tử vong, đang được tộc nhân hỏa thiêu. Bốn phía là một đám nam nữ đang quỳ lạy, thấp giọng thì thào. Nhưng đúng vào lúc này, lão già vốn đã chết đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt có vẻ mê man nhưng liền bị thay thế bởi một vẻ vô tình. Hắn chậm rãi ngồi dậy trong sự kinh hỉ của mấy trăm nam nữ xung quanh. Khóe miệng lão già này hiện lên nụ cười rủi dị, há miệng cắn nuốt những người ở bốn phía. Một cái nuốt này nuốt trọn cả trăm người, cũng thu luôn cả đống lửa vào miệng. Tu chân tinh này chấn động kịch liệt, ầm ầm vỡ tung. Cái miệng khổng lồ này không ngờ dùng một phương thức không thể tưởng tượng mà nuốt cả tu chân tinh này. Đây là lần tỉnh giấc thứ ba của ta. Ta nhớ rõ lần tỉnh giấc thứ hai ta đã nuốt thất phách của thất thải tiên tôn. Trong tinh không thân ảnh lão già huyễn hóa ra, khóe miệng nhích lên. Cảnh tượng này khiến trái tim Vương Lâm đã bình tĩnh trở lại lúc này lại ầm vang. Hắn nuốt thất phách của thất thải tiên tôn, hắn vốn không phải là tam hồn thất phách của thất thải tiên tôn. Như vậy hắn là ai? Hắn không ngờ có thể nuốt thất phách của thất thải tiên tôn. Tận mắt nhìn thấy hơn 90 lần luân hồi của đối phương, Vương Lâm thấy lực lượng thôn phệ của đối phương hình như càng theo luân hồi mà suy yếu dần. Lần thứ 3 có thể nuốt cả tu chân tinh, nhưng lần thứ 90 lại chỉ có thể nuốt người. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào lão già đang mỉm cười, con ngươi co rụt lại. Hình ảnh tiêu tán, khi xuất hiện một lần nữa đã là lần thức tỉnh thứ hai của tu chân tinh. Lúc này xuất hiện trước mắt Vương Lâm là một vùng tinh vực không có chút sinh linh. Tinh vực này chẳng những xa lạ mà còn không có dấu vết gì của tính mạng. Vương Lâm đứng trong tinh không, nhìn khắp bốn phía. Tu chân tinh ở nơi này vô số nhưng dù ở đâu cũng không hề thấy dấu vết của tính mạng. Đây là một vùng tinh vực tử vong. Cũng có thể nói đây là thời điểm ban đầu của thế giới trong động phủ, còn chưa có tính mạng. Trong tinh không yên tĩnh này, trong đầu Vương Lâm liền hiện lên một ý niệm khó tin. Ý niệm này chính là suy đoán của hắn về thân phận của Thiên Vận Tử. Ngay trong nháy mắt khi ý niệm này lói lên, xa xa trong tinh không đột nhiên có một luồng khí tức sinh mạng yếu ớt hiện ra. Vương Lâm xoay người. Hắn liếc một cái liền thấy trong khí tức đó có một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này mơ hồ lộ ra một tia hồn phách thuộc về thất thải tiên tôn. Hắn nhìn thấy khi tia hồn phách này hiện ra trong tinh không đột nhiên có một cái khe khổng lồ vô thanh vô tức mở ra cắn nuốt tia hồn phách này. Sau khi cắn nuốt xong cái khe thu nhỏ lại, từ từ huyễn hóa ra một người thanh niên. Người thanh niên này toàn thân tỏa ra u quang. Trong mắt hắn lúc đầu có vẻ mê man nhưng rất nhanh liền trở nên tỉnh táo. Một phách của thất thải tiên tôn. Mùi vị không tồi. Ta đã giúp hắn rất nhiều, lúc này nếu hắn tử vong thì không còn ai có thể khống chế ta. Đáng tiếc là lực lượng tam hồn của hắn quá lớn, ta và thân thể sau khi chia lìa không dám chọc vào hắn. Nhưng có một phách nguyên thủy nhất này dung hợp, ta có thể mượn phách này làm cho bản thân trưởng thành. Cũng có lẽ rất nhiều năm sau ta có thể từ trên một phách này tính toán ra một thất thải tiên tôn đầy đủ. Tới lúc đó thì ta chính là thất thải tiên tôn. Mà trọng yếu nhất đó là ta có thể trưởng thành. Thần sắc thanh niên kia không chút biến hóa. Hắn giơ tay phải lên xoa xoa miệng mình, khiến cho bản thân trông như đang cười. Ta muốn trước tiên học trở thành tu sĩ. Ta muốn cho mọi người, kể cả tam hồn và lục phách còn lại đều không thể nhận ra thân phận của ta. Ta muốn một lần nữa nắm luân hồi trong tay. Vương Lâm nhìn thanh niên này, tâm thần ầm ầm chấn động. Hắn đã biết đối phương là ai rồi. Hắn là Tiên Nhị. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1723 Thiên Đạo. Thiên Đạo. Trong đầu Vương Lâm hoàn toàn trống rỗng. Chuyện hắn phát hiện ra từ trong luân hồi của Thiên Vận Tử dù là bản thân hắn cũng khó có thể tin nổi. Thiên Đạo bị vô số người tìm kiếm bấy lâu nay, không ngờ. Không ngờ lại chính là Thiên Vận Tử. Nhìn thấy thanh niên đang cố gắng cử động khuôn mặt cố nở nụ cười, trong lòng Vương Lâm như có sóng biển trào dâng. Hắn lúc này giống như một con thuyền nhỏ giữa cuồng phong, tâm thần có lúc ngập trời không ngừng vang vọng. Trong mắt hắn thanh niên vẫn duy trì vẻ tươi cười trên mặt, xoay người tiến về tinh không yên tĩnh, dần dần rời đi. Cho tới khi thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt của Vương Lâm, thần sắc Vương Lâm vẫn còn đang rung động. Trong khi bổn tôn của Vương Lâm vẫn đang đắm chìm trong luân hồi của Thiên Vận Tử, từ phân thân của hắn đang ngồi trong tinh không, sắc mặt tái nhợt, mơ hồ có màu xanh ẩn hiện trên mặt. Bốn phía xung quanh hắn có vô số những tia hồn phách của Thiên Vận Tử giống như sương khói mờ ảo lao tới, đồng loạt xung nhập trong cơ thể hắn, không ngừng chiếm cứ lấy cơ thể phân thân của Vương Lâm. Đám hồn phách này càng xung hợp nhiều, giọng nói của Thiên Vận Tử ầm ầm vang vọng trong đầu Vương Lâm. Ngươi lấy cái gì mà muốn nhanh hơn Lão Phu? Lão Phu lúc này có thể chiếm cứ thân thể của ngươi. Bổn tôn của ngươi có tìm được bổn tôn của Lão Phu không? 1000 hồn phách của Thiên Vận Tử trong Triệu Hà, Côn Hư đều dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể Vương Lâm. Từ xa nhìn lại, đám hồn phách từ La Thiên, Vân Hải Tinh vực cũng đang gào thét, càng lúc càng tới gần. Đồng thời vào lúc này, bổn tôn của Vương Lâm đang đắm chìm trong luân hồi của Thiên Vận Tử. Trong tích tắc khi hắn nhìn thấy hình ảnh của lần luân hồi thứ hai sụp đổ, Vương Lâm thấy được cảnh tượng khi bổn tôn của Thiên Vận Tử tỉnh giấc lần đầu tiên. Tinh không mơ hồ sụp đổ, hóa thành những tia sáng biến mất. Khi xuất hiện trước mặt Vương Lâm thì đó đã là một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này giống như cao vượt tinh không, khiến Vương Lâm đứng trước nó có cảm giác mình như một con kiến hôi. Nó khác với cánh cửa của Thiên Nhịch. Cánh cửa lớn trước mặt này không hề có chút uy nghiêm nào tỏa ra. Nó ở nơi này giống như hoàn toàn hòa hợp với tinh không làm một thể. Phía sau cánh cửa là cái gì Vương Lâm không biết. Nhưng hắn lúc này nhìn thấy cánh cửa khổng lồ này đang có tiếng ầm ầm truyền ra. Ngay sau đó cánh cửa giống như bị một lực lượng cường đại tới khó tin oanh kích từ bên trong. Cả cánh cửa chợt chấn động. Trong sự run rẩy này, Vương Lâm nhìn thấy một cái khe từ trên cánh cửa hiện lên. Trong tiếng ầm ầm và tiếng răng rắc hỗn loạn, cái khe liền lập tức bị mở rộng ra, kéo dài ra vô tận, giống như muốn chia cánh cửa này làm hai nửa. Tiếng ầm vang lại càng kịch liệt hơn. Gần như chỉ trong chốc lát, cánh cửa đang run rẩy ầm ầm vỡ tung, hóa thành nhiều phần bay ra ngoài. Cánh cửa này quá lớn, giờ phút này dù là vỡ tung nhưng không hề nát bấy mà hướng về bốn phía quét tới. Chúng mang theo lực lượng trùng kích lao thẳng vào tinh không, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Một phần cánh cửa này dưới lực lượng trùng kích liền xuyên qua tinh không đi tới một vùng tinh vực mà sau này được gọi là Côn Hư. Trong vùng tinh vực trống trải này, phần cánh cửa này nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, dung nhập vào tinh không, xé sách tinh không rồi chìm vào đó. Cùng với sự dung hợp của vô số mảnh vỡ này, vùng tinh vực này xuất hiện vẻ không yên, bị xé mở ra một cái khe không gian. Mảnh nhỏ của cánh cửa này tồn tại ở nơi này, giống như là vạn cổ không thay đổi. Nơi này rất nhiều năm sau bị một đám tu sĩ tứ thánh tông dùng một phương pháp thủ Nazi tới. Bọn họ tìm được một tu chân tinh, Nazi tới nơi này, khống chế tinh vực vốn không yên che giấu cái the kia đi, cũng đặt tu chân tinh này tại đó. Từ từ, đám tu sĩ này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà dần dần rời đi. Cái khe trên tu chân tinh này trải qua vô số năm tháng, cuối cùng hiện ra, bị một số người có thiên tư kinh người trên tu chân tinh này phát hiện, mượn nó sử dụng, sau đó được gọi là chiến trường ngoại vực. Trong nháy mắt khi cái khe này vỡ tung, dưới lực lượng trùng kích, Vương Lâm nhìn thấy một đám sương mù màu bạc. Đám sương mù này hình dạng như một quả cầu, nhúc nhích từ bên trong cánh cửa vừa bị đụng vỡ chui ra. Bên trong đám sương mù này, Vương Lâm lờ mờ thấy được một bóng người. Hắn nhìn không rõ hình dáng của đối phương, nhưng lại có thể thấy đối phương từ trong sương mù truyền ra những tiếng hô khiếp sợ. Thiên đạo, ngươi không ngờ lại chiếm được một phần thiên đạo, đáng chết, bổn vương không phục. Tiếng hô đó cuối cùng biến thành tiếng thét thê lương. Ngay sau đó trong sương mù liền truyền ra tiếng nổ kinh thiên. Trong tiếng nổ này, sương mù liền chấn động kịch liệt, giống như có một lực lượng mạnh mẽ xé sách từ bên trong, khiến cho đám sương mù này bị cuốn động, bất ngờ vỡ ra. Sương mù chia làm hai phần, một lớn một nhỏ. Phần lớn chứa thân ảnh đang gào thét yếu dần hướng về phía xa xa cuốn đi, trong nháy mắt biến mất trong tinh không, chẳng biết đi đâu. Đám sương mù nhỏ hơn kia lại bay về hướng ngược lại, lói lên rồi biến mất. Đang không ngừng lao nhanh đi, đám sương mù nhúc nhích rồi co rút lại, chậm rãi thu nhỏ và ngưng tụ, khiến cho Vương Lâm có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong đám sương mù này không phải là trống không mà tồn tại một mảnh nhỏ nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn này cũng không có rõ ràng, nhưng hiển nhiên nó chính là trung tâm của đám sương mù này. Gào thét lao đi, đám sương mù càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ngưng tụ trên nửa vòng tròn kia, hóa thành một đạo cầu vồng bay vào một tu chân tinh trong tinh không. Trên tu chân tinh này không hề có sinh mạng, chỉ có một đám núi chọc lè tè. Mảnh nhỏ này giống như lưu tinh lao tới, ầm ầm nện lên trên núi. Ngọn núi chấn động trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Vòng tròn này xuyên qua ngọn núi, xâm nhập vào sâu bên trong tu chân tinh, tại nơi sâu nhất mới ngừng lại. Vương Lâm đã thấy tất cả. Hắn nhìn chằm chằm vào vòng tròn bên trong tu chân tinh. Trên vật đó có chút ấn ký cổ xưa, thoạt nhìn giống như một chiếc la bàn. Cũng có thể nói nó là một nửa của chiếc la bàn. Năm tháng trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, trên tu chân tinh này vẫn hoàn toàn không có sinh mạng như trước. Chỉ là một nửa la ban bị vùi sâu trong tu chân tinh, lúc này bên ngoài lại dần dần tràn ngập sương mù năm đó. Một tia sương mù này lan ra, ngưng tụ lại hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này vặn vẹo, từ từ rõ ràng, cuối cùng xuất hiện là một người thanh niên. Người thanh niên này nhắm hai mắt, hai chân lơ lửng trên nửa cái la bàn, một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt, lộ vẻ ngây man. Ta có linh trí, ta nhớ rõ là được chủ nhân gọi về cắn nuốt tiên nhân kia xong. Tiên nhân kia tự bảo thần thức, ngăn cản ta cắn nuốt. Sau đó ta liền bị vỡ ra. Ta là ai? Vẻ ngây man trong mắt thanh niên nọ càng nồng đậm. Hắn nhắm hai mắt lại giống như trầm tư. Nửa ngày sau hắn đột nhiên mở mắt, đôi mắt hiện ra ánh sáng kỳ dị. Ta là thiên đạo. Ta vốn không có linh trí, nhưng thần thức của tiên nhân này tự bảo lại bị ta hấp thu một ít. Ta hấp thu thần thức của hắn. Ta sinh ra suy nghĩ. Thanh niên nọ thì thào, giống như đã suy nghĩ cẩn thận mọi việc. Vương Lâm nhìn tới lúc này thì hắn cũng đã rõ ràng rất nhiều rồi. Hắn đã hiểu vì sao Liên Đạo Phi lại trở thành người điên, cũng hiểu rõ vì sao trong huyễn cảnh của đạo nhân bảy màu hắn lại thấy Liên Đạo Phi thần sắc tà dị, lời nói cực kỳ kiêu ngạo, thích chiếm lấy đạo lữ của Thất Thải Tiên Tôn. Tất cả mọi chuyện hoàn toàn bất đồng với người điên mà Vương Lâm biết, căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc này đầu óc Vương Lâm đã hoàn toàn sáng tỏ. Liên Đạo Phi vốn là một kẻ ngấu ngược trên Tiên Cương Đại Lục. Hắn có lẽ đúng là có một ca ca thân phận cực cao. Chính vì thế tính cách của hắn dường gì lại càng kiêu ngạo tới cực điểm. Theo những gì ta hiểu về người điên, cả đời hắn nếu đã thích thứ gì, dù là pháp bảo hay là người đều không chút do dự mà cướp lấy. Nếu hắn không cướp được thì hắn cũng sẽ nghĩ phương pháp lấy được, thậm chí dù là việc cả nhà đối phương cũng chỉ vì thỏa mãn tham niệm trong lòng, cũng vì tham niệm này mà hắn mới có thể tới động phủ của Thất Thải Tiên Tôn cố cướp lấy vật mà hắn không có được. Nhưng cuối cùng hắn lại bị thiên đạo cắn nuốt, phải tự bảo thần thức. Phần tham lam và những tính xấu của hắn không ngờ lại bị tách ra, cuối cùng bị thiên đạo hấp thu. Cho nên ta mới gặp phải người điên, mới thấy hắn hoàn toàn bất đồng, nếu không thì với tính cách của hắn làm sao có thể cho ta huyết mạch tiên nhân, lại càng không thể huyền thụ thần thông. Hắn phải dùng mọi cách lợi dụng ta để đạt mục đích mới đúng, nếu so sánh thì ta lại thích người điên hiện nay hơn là Liên Đạo Phi năm xưa. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, nhìn thanh niên đang lơ lửng trên một nửa la bàn. Thanh niên cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn dưới chân, trong mắt lộ vẻ suy tư. Bổn tôn của ta chính là một nửa nghịch la bàn này. Khí tức của vật này không ai cảm nhận được, để ở nơi này mới là an toàn nhất. Thân thể thanh niên nhoáng lên cả người biến mất trong tinh không chả biết đi đâu. Vương Lâm không để ý tới thanh niên rời đi mà nhìn chằm chằm vào một nửa la bàn nọ. Nhớ rõ khí tức của tu chân tinh này xong, hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Trong tích tắc khi hai mắt nhắm lại, tất cả mọi thứ ở nơi này vô thanh vô tức sụp đổ. 99 lần luân hồi của thiên vận tử tới lúc này là hoàn toàn chấm dứt. Vương Lâm nhắm mắt khiến cho luân hồi tiêu tán. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, hắn thấy Lam Mộng Đạo Tôn Thanh Lâm và Hồng Sam Tử. Hắn thấy được Triệu Hà, cảm nhận được phân thân chỉ còn một chút nữa sẽ bị chiếm cứ hoàn toàn. Ta tìm được bổn tôn của hắn rồi. Ba vị tiền bối không cần đi cùng ta. Xin nhờ các vị khống chế phân thân, tranh thủ thời gian giúp ta càng nhiều càng tốt. Bổn tôn của Vương Lâm bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía ba người ôm quyền, xoay phát người cất bước vào trong tinh không. Thiên vận tử, trò chơi kết thúc rồi. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1724: Bổn tôn của thiên vận tử. Thân ảnh bổn tôn đạo cổ lao đi trong tinh không tốc độ cực nhanh, so với phân thân còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì trước đây Vương Lâm di chuyển trong tinh không cũng không phải dùng nhiều sức lực mà lại dung nhập vào trong thiên địa. Nhưng lúc này hắn lại xé mở tinh không mà đi. Tay phải Vương Lâm thường trước khi cất bước lại hướng về phía trước kéo mạnh một cái. Tinh không ầm vang, những cái khe khổng lồ liền bị xé mở trước mặt Vương Lâm. Thân thể hắn ngay lập tức liền chui vào trong khe, lúc hiện ra đã ở Triệu Hà. Dùng phương pháp mạnh mẽ này, tốc độ Vương Lâm đã đạt tới đỉnh phong. Đưa mắt nhìn thiên địa, cả thế giới trong động phủ chỉ có mình Vương Lâm mới dám di chuyển theo phương pháp này. Bên trong cái khe bị xé mở có vô số cơn lốc hủy diệt và dòng chảy, đối với tu sĩ mà nói chính là nguy hiểm chí mạng. Thân thể bọn họ căn bản là không thể thừa nhận lực lượng trùng kích này. Dù là cổ yêu, cổ ma ở trong những cơn lốc hủy diệt trong cái khe này cũng rất khó chịu nổi, thậm chí là cổ thần mạnh mẽ thì cũng chỉ có thể vượt qua vài lần, nhưng không có cách nào ở lại lâu dài. có thể làm được chuyện này chỉ có thể là đạo cổ có thân thể mạnh mẽ hơn cổ thần không biết bao nhiêu lần, chỉ có Vương Lâm có được huyết mạch đạo cổ mới có thể thong dong bước vào bên trong cái khe kia, không sợ bất cứ dòng chảy không gian hay gió lúc nào dùng một phương pháp không thể tưởng tượng nổi không ngừng cất bước. Cơn lốc hủy diệt cuốn lên người Vương Lâm, va chạm với thân thể hắn nhưng không gây ra nổi chút thương thế nào. Cơn lốc này rên rỉ lập tức sụp đổ. Bên trong côn hư ở trong tinh không đột nhiên xuất hiện một cái khe khổng lồ. Thân thể mạnh mẽ của Vương Lâm từ trong cái khe bước ra. Trong nháy mắt này, Vương Lâm nhắm hai mắt, dùng thần thức đạo cổ quét ngang bốn phía một lần. Ngay sau đó, Vương Lâm đột nhiên mở bừng đột mắt, nhìn thẳng về phía xa xa. Tất cả mọi chuyện từ khi hắn thức tỉnh trong luân hồi của thiên vận tử ở Triệu Hà cho tới lúc này mới chỉ gần một nhịp thở mà thôi. Trong khi Vương Lâm lao đi bên trong Triệu Hà tinh vực, bốn phía phân thân của Vương Lâm đã bị tất cả hồn phách của thiên vận tử tới từ tứ đại tinh vực bao vây. Trong tích tắc khi đám hồn phách cuối cùng tiến vào thân thể hắn, phân thân Vương Lâm đang khoanh chân đột nhiên mở bừng đôi mắt. Trong mắt hắn lộ vẻ đấu tranh thống khổ, giống như hồn phách thiên vận tử trong cơ thể hắn đang điên cuồng chiếm cứ toàn bộ tâm thần vậy. Loại phương thức đoạt xá này chính bởi vì luân hồi nhất thể thuật tồn tại khiến cho không có bất cứ kẻ nào có thể tới quấy nhiễu. Bên cạnh phân thân của Vương Lâm, Lam Quang tràn ngập. Lam Mộng Đạo Tôn bình tĩnh đứng đó, nhìn phân thân của Vương Lâm. Ở hai hướng khác, ánh mắt Thanh Lâm và Hồng Sam Tử cũng lóe sáng. Không giống như vẻ bình tĩnh của Lam Mộng Đạo Tôn, thần sắc hai người đều lộ vẻ lo lắng. Vương Lâm, ngươi có thể nhanh hơn lão phu sao? Vẻ đấu tranh trong mắt phân thân Vương Lâm càng đậm, thân thể run rẩy, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, giọng nói âm trầm từ miệng thốt ra. Trong giọng nói này lộ ra vẻ già nua vô cùng, cực kỳ vượt dị. Trong tích tắc khi giọng nói này truyền ra, vẻ đấu tranh trong mắt Vương Lâm tiêu tán, bị một đám quang thay thế. Hắn quay đầu lại nhìn về phía ba người Lam Mộng Đạo Tôn ở bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Ba người các ngươi tu vi không kém, nếu muốn khiến lão phu không rời đi được thì lão phu đơn giản là ở lại chỗ này cho ba người các ngươi chính mắt thấy lần thức tỉnh thứ 99 của ta. Trong mắt trái phân thân của Vương Lâm đồng tử run rẩy, chậm rãi bình tĩnh trở lại tỏa ra quang. Hắn khoanh chân ngồi ở đó lại nhắm mắt lại. Tất cả mọi chuyện phân thân trải qua bổn tôn Vương Lâm đều có thể cảm thụ được. Trong nháy mắt khi phân thân bị chiếm cứ, nhắm hai mắt lại, trong côn hư tinh vực phía trước Vương Lâm xuất hiện một tu chân tinh. Cũng có thể nói đây là một tu chân tinh hoang dã, hoặc là hoàn toàn vứt đi. Nơi này không có chút dấu hiệu nào của sinh mạng, mặt đất đều là sa mạc, bao phủ gần như toàn bộ tu chân tinh này. Sông ngòi sớm đã khô cạn, dòng sông bị sa mạc che phủ. Biển rộng cũng có nhưng chẳng qua chỉ là một vùng màu đen, có vô số tính mạng của hải dương tử vong ở nơi này. Thi thể thối nát của chúng làm dơ bẩn cả hải dương này. Liếc mắt nhìn một cái, trên cả tu chân tinh hoang dã này lơ lửng một đám sương mù hôn ám. Trong sương mù này có độc khí phàm nhân hô hấp vào một cái thân thể liền hư thối tử vong ngay. Cho dù là tu sĩ thì ở trong khí độc này cũng phải nhíu mày. Nơi này chẳng có nổi nửa điểm linh khí, do vậy không có bất cứ tu sĩ nào tới nơi này. Dù là độc tu cũng sẽ thường không lựa chọn nơi này. Bởi vì độc tố trong sương mù ở đây đối với tu sĩ cũng không phải mãnh liệt lắm. Sở dĩ khiến tu sĩ phải nhíu mày chính là nơi này có mùi hôi thối của thi thể thối rữa. Tu chân tinh hoang dã này dù xấu bẩn như thế, không khí đầy hôi thối như trong mắt Vương Lâm mà nói, nơi này hoàn toàn bất đồng với những tu chân tinh khác mà hắn từng gặp. Khí tức của tu chân tinh tuyệt đối không sai. Khí tức này là tinh hồn. Hồn phách năm đó là giai đoạn mới sinh. hồn lúc này đã đang sắp tử vong nhưng Vương Lâm không thể nhận lầm. Trong tích tắc khi nhìn thấy tu chân tinh này, thân thể Vương Lâm gào thét lao tới trong. Nháy mắt đã phá vỡ tầng cương phong yếu ớt của tu chân tinh này, đạp lên trên sa mạc của tu chân tinh. Thân thể hắn trong nháy mắt bước tới khiến sương mù trên tu chân tinh bị cuồng phong quét ngang cuốn về bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, tu chân tinh này đã bị lật tấm màn che mặt, lộ ra tất cả trên tu chân tinh này. Vương Lâm tiến vào nơi này xong không ngừng lại chút nào, trong cuồng phong gào thét đang cuốn đi sương mù, thân thể hắn nhoáng lên, khi xuất hiện đã ở trên bầu trời của hải dương đen kịt. Không có chút gợn sóng, giống như biển chết kia. Mùi hôi thối ở nơi này lại càng nồng nặc, nhưng Vương Lâm không để ý chút nào, thân thể hướng về phía hải dương màu đen lao tới. Ầm một tiếng, hải dương màu đen nọ trong nháy mắt khi Vương Lâm tới gần lập tức xuất hiện một dòng xoáy. Dòng xoáy khổng lồ này không ngừng ăn sâu vào trong, trong thời gian ngắn đã thông xuống đáy biển, cũng quét ngang bốn phía. Lộ ra sâu trong đáy biển là một vùng nước bùn dày đặc màu đen. Nước bùn này không biết đã lắng đọng bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn không hiện ra dưới ánh mặt trời. Giờ phút này lộ ra rồi cũng bị cuốn đi tản ra bốn phía, lộ ra dưới lớp bùn làm mặt đất đã bị che giấu từ vạn cổ. Mặt đất này không bằng phẳng mà tràn ngập những ngọn núi thấp nhỏ. Chính là nơi này. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thân thể nhoáng lên không để ý tới mùi hôi thối mà trực tiếp xông thẳng xuống đáy biển. Ở dưới đáy biển có một cái động lớn xuất hiện từ thời vạn cổ. Trên mặt đất của động này tràn đầy bụi đất màu nâu. Đám bụi đất này là do đại địa qua hàng ngàn hàng vạn năm tích tụ lại. Ở dưới đó che giấu nửa cái la bàn. Một trận gió nhẹ nổi lên trong động, thổi đi đám bụi đất từ thời vạn cổ tràn khắp bốn phía, lộ ra nửa cái la bàn năm xưa. Cùng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy nó, lôi nó ra khỏi đám bụi đất. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên la bàn, đôi mắt sáng ngời. Chúng ta ai nhanh hơn đây? Trong Triệu Hà tinh vực, phân thân Vương Lâm sau khi nhắm mắt, diện mạo nhanh chóng thay đổi, không còn là hình dáng Vương Lâm nữa mà đã trở thành thiên vận tử đầu tóc bạc phơ. Loại chiếm cứ này giống như thôn phệ, chẳng qua thiên vận tử trước kia trực tiếp cắn nuốt, lúc này không phải cắn nuốt từ bên ngoài mà thôn phệ từ bên trong. Do vậy hắn lại càng được đảm bảo không có gì sai sót. Giờ phút này hắn dù nhắm mắt nhưng mọi thứ trong cơ thể đang nhanh chóng dung hợp, khiến hắn ngủ say. Một khi dung hợp hoàn toàn thì hắn sẽ tỉnh giấc. Đây chính là lần thức tỉnh thứ 99 của hắn. Sau khi thức tỉnh hắn sẽ tìm lại được đám sương mù khác bị tách ra năm đó, dung hợp với bản thân. Lúc đó hắn có thể nắm trọn luân hồi. Tới lúc đó rồi hắn sẽ không còn là một thiên đạo bình thường nữa. Bởi lẽ hắn có thần trí của chính mình, vượt qua tâm trí của rất nhiều người. Hắn có thần thông pháp thuật, hắn có thể tự mình trưởng thành, thậm chí nói không chút khoa trương, một khi hắn nắm được luân hồi, hóa thành thiên đạo đầy đủ thì vận mệnh tất cả chúng sinh sinh ra trong thế giới động phủ trong vô số ngàn năm qua đều bị hắn điều khiển. Nếu một thiên đạo không có ý thức điều khiển chúng sinh thì cũng không ngại. Nhưng nếu có ý thức, có linh trí thì loại chuyện này cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí có thể cắn nuốt hết thảy chúng sinh do thiên đạo sinh ra. Đến lúc đó thì người tồn tại trong thế giới động phủ này nhất định không phải là sinh linh trong thế giới này mà chỉ còn lại tam hồn, chỉ còn lại đám người tiên cương đại lục. Sự dung hợp của thiên vận tử chỉ trong thời gian ngắn ngủi này đã tiến hành hơn phân nữa. Chỉ trong chớp mắt nữa là hắn sẽ hoàn toàn hấp thu. Lúc này thiên vận tử chợt mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt khi mở đôi mắt, vẻ tươi cười hiện lên trên khuôn mặt thiên vận tử. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hà. 99 lần thức tỉnh. Lão Phu rốt cuộc đã tỉnh lại lần này. Thiên đạo, Lão Phu chính là thiên đạo.

Thần thức của bọn họ tỏa ra đủ để bao trùm cả Vân Hải tinh vực, nhưng cũng không nhìn thấy U Minh Thú, thậm chí ngay cả Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trên lưng nó cũng không phát hiện ra chút nào. Điều này cũng giống như Thiên Vận Tử năm đó rõ ràng ở Triệu Hà nhưng không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Trên lưng U Minh Thú, bổn tôn của Vương Lâm nhắm mắt ngồi xuống, đang ngưng tụ lại bổn nguyên. Dấu vết bổn nguyên ngưng tụ quanh quẩn trong tinh không, điều này không thể giấu nổi, bị tứ đại chiến tướng và rất nhiều tiên nhân trong Vân Hải tinh vực phát hiện ra. Chỉ là cho dù bọn họ có dùng thần thức tìm tòi thế nào cũng không thể lần ra được manh mối. Trong thần thức của bọn họ, U Minh Thú không tồn tại, chỉ là một đám tinh không bình lặng mà thôi. Chiến lão dược đi theo đám viễn cổ tiên nhân cũng nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được gì cả. Chuyện này có hơi dược gì? Ánh mắt chiến lão dược lóe lên lộ vẻ trầm ngâm. Tất cả mọi chuyện Vương Lâm đều không biết. Bổn tôn của hắn đang ngủ say để khôi phục. Phân thân đang ngưng tụ lại bổn nguyên, không rảnh mà để ý tới việc khác. Giờ phút này sau khi chân giả bổn nguyên xuất hiện, phân thân Vương Lâm giơ tay phải lên chậm rãi duỗi ra. Đạo hư bổn nguyên thứ ba chính là nhân quả. Mở tay là nhân, nắm tay là quả. Nhân quả bổn nguyên trong lúc Vương Lâm mở nắm tay đồng thời từ trong tinh không vô hình ngưng tụ lại vào trong lòng bàn tay, dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm. Sau đó là sát lục bổn nguyên, cấm chế bổn nguyên cũng được Vương Lâm dùng phương pháp tương tự khiến từ trong tiêu tán ngưng tụ lại, một lần nữa dung hợp với thân thể mình. Bảy đại bổn nguyên ngưng tụ từ từ vận chuyển trong thân thể Vương Lâm. Cùng với sự vận chuyển này trong thân thể Vương Lâm, nguyên thần biến ảo ra khiến cho tất cả mọi thứ lại giống như trước khi thân thể tan nát. Một thứ duy nhất khác biệt chính là không còn hồn phách của phân thân Thiên Vận Tử. Trong nháy mắt khi phân thân hoàn toàn khôi phục, bổn tôn của Vương Lâm mở mắt nhìn vào mắt phân thân. Nửa ngày sau phân thân của Vương Lâm nhoáng một cách liền trồng lên bổn tôn phát ra những tiếng bùng bùng, hoàn toàn dung hợp thành một thể. Hai mắt Vương Lâm bừng sáng. Vạn người cảm thấy không có chút gì không khỏe mới ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đã có tư cách trục lục vậy thì ta phải đi tới ngũ hành tinh một chuyến. Ngũ hành tinh, nơi đó có rất nhiều bí ẩn, chính là lực lượng ẩn thế cuối cùng tồn tại trong thế giới đồng phủ này. Lực lượng này hiển nhiên ôm ý định ngư ông đắc lợi trong đầu chẳng khác gì Thiên Vận Tử trước đây. Các ngươi thích ở một nơi bí mật, vậy ta sẽ bước các ngươi ra cho các ngươi biết thế giới động phủ này không thuộc về đám người từ bên ngoài tới. Khiến lực lượng ẩn thế cuối cùng này xuất hiện xong, trận tranh đoạt hồn thứ ba trong động phủ sẽ chính thức triển khai. Theo Vương Lâm thấy, Thiên Vận Tử là một cây đinh cần phải rút ra. Nếu không thì ngày sau rất có khả năng sẽ xuất hiện một loạt chuyện xấu. Chuyện xấu này nói không chừng là chí mạng. Trên thực tế đúng là như vậy. Chuyện mà Thiên Vận Tử gây ra hôm nay đã bị Vương Lâm hủy diệt. Tiếp theo sẽ là cây đinh thứ hai, đó là đám người Quy Nguyên Tông đến từ Tiên Cương Đại Lục kia. Đám người từ bên ngoài tới này chính là cây đinh thứ hai. Vương Lâm muốn lôi bọn chúng từ chỗ tối ra, đối diện với ánh mặt trời. Đồng thời đây cũng là một trò chơi trục lục. Vương Lâm cho là như vậy, xem ai có thể tìm ra hồn thứ ba đầu tiên. Vương Lâm trầm ngâm, U Minh Thú dưới thân từ từ di chuyển, rất nhanh đã tới sâu trong Vân Hải tinh vực. Tâm niệm Vương Lâm vừa động, U Minh Thú liền nhắm đôi mắt khiến người ta hoảng sợ lại, lập tức thay đổi phương hướng, đang định đi về Côn Hư. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên kêu khẽ một tiếng, xoay người nhìn về phía xa xa, ánh mắt lóe lên. Trong tinh không xa xa, không bao lâu sau mơ hồ xuất hiện cả trăm đạo cầu vồng gào thét lao tới. Nhìn phương hướng bọn họ đi tới rõ ràng là hướng về phía Vương Lâm. Bốn người đi đầu tràn ngập tiên khí giống như hóa thành một cơn lốc lao tới. Thần sắc Vương Lâm như thường, khoanh chân ngồi trên u minh thú, lạnh lùng nhìn đám cầu vồng đang tới gần không để ý chút nào. Vương Lâm. Trong nháy mắt khi trăm đạo cầu vồng dừng lại, từ trong bốn lão già đi đầu liền truyền ra giọng nói khiếp sợ. Người nói chuyện chính là Thanh Long chiến tướng. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhất là khi nhìn thấy u minh thú dưới thân Vương Lâm, Thanh Long chiến tướng lại đột nhiên giật mình. Đây là con thú gì? Hắn không nhận ra u minh thú, càng không biết đây là thiên đạo. Dù là năm đó thì ngoài thất thải tiên tôn ra cũng không có ai nhìn thấy chân thân của thiên đạo. Trong trí nhớ của mọi người, thiên đạo chỉ là một đám sương mù khổng lồ. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, ba người giờ phút này tâm thần cũng chấn động, đôi mắt đều ngưng tụ lại trên mình u minh thú dưới thân Vương Lâm. Bọn họ sở dĩ khiếp sợ là bởi vì thần thức bọn họ vẫn trong trạng thái tản ra nhưng căn bản không thể phát hiện ra nó. Nếu không phải thấy tận mắt thì họ căn bản không thể tưởng tượng nổi là Vương Lâm đang ở nơi này. Thậm chí lúc này họ dùng thần thức xem xét vẫn thấy nơi đây là một vùng tinh không bình yên, giống như Vương Lâm và u minh thú này chỉ là sự tồn tại hư ảo vậy. Chuyện như vậy khiến cho bốn người không khỏi kinh hãi. Bốn người nhìn nhau cũng đều thấy trong mắt họ vẻ rung động và khó hiểu. Mà khiếp sợ hơn bọn hắn là chiến lão dù vẫn đi theo phía sau. Đồng tử hắn co rút lại. Trên người Vương Lâm hắn không phát hiện ra bất cứ cảm giác nguy hiểm gì, nhưng mãnh thú dưới chân lại khiến hắn cảm thấy nguy cơ, khiến hắn dựng tóc gáy. Ngươi gọi Vương Mỗ có chuyện gì? Thần sắc Vương Lâm bình thản, ánh mắt đảo qua hơn trăm tiên nhân phía trước. Trong những người này cũng không có người nào tu vi cao cường, chỉ có tứ đại chiến tướng mới khiến Vương Lâm để ý. Ánh mắt hắn sau khi đảo qua, Vương Lâm liền lưu ý một cái hồ lô khổng lồ đôi trên đầu tứ đại chiến tướng. Hồ lô này mơ hồ tỏa ra tiên khí trông rất bất phàm. Năm đó từ biệt không được gặp lại Vương đạo hữu, hôm nay gặp lại, không biết đạo hữu đang muốn đi đâu. Thanh Long chiến tướng đè nén chấn động trong lòng, ánh mắt lóe lên chậm rãi mở miệng. Côn hư. Vương Lâm không nói sai, sau khi nói xong thân thể u minh thú liền nhoáng lên, vô thanh vô tức trôi đi. Hắn không đếm xỉa gì đến đám người tứ đại chiến tướng, cũng chẳng nhìn chiến lão dù. Không ai đủ khiến hắn phải dừng bước. Chỉ là hắn muốn rời đi nhưng người khác lại không muốn như vậy. Tứ đại chiến tướng nhìn nhau, đồng thời nhìn chăm chú về hướng u minh thú phía dưới thân Vương Lâm, ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Vương đạo hữu cần gì phải vội đi như vậy? Song phương chúng ta đã có ước định, lúc này chúng ta giáng trần cũng không tìm tới tiên giới gây phiền toái, cũng không giết người nào trong thế giới đồng phủ, đạo hữu vội vã rời đi chẳng lẽ có việc gì gấp sao? Thân thể Thanh Long chiến tướng nhoáng lên một cái, khi xuất hiện đã ở trước người Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Vương Lâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, hồi lâu sau mới bình tĩnh nói ra hai chữ. Nhường đường. Vương đạo hữu chớ tức giận. Ta không có ác ý. Chỉ là con thú dưới thân ngươi rất kỳ dị, không ngờ lại có thể tránh khỏi mọi thần thức. Con thú này không biết đạo hữu từ đâu mà có được. Bạch hổ chiến tướng mỉm cười bước về phía trước một bước, đứng bên phải Vương Lâm. Cùng lúc đó Huyền Vũ chiến tướng cũng đồng thời cất bước, xuất hiện ở bên trái Vương Lâm. Chu Tước chiến tướng do dự một chút, cuối cùng lựa chọn phong kín đường lui của Vương Lâm. Ngay sau đó, hơn 100 tiên nhân đều bất động thanh sắc tới gần bao vây u minh thú lại. Vương đạo hữu, chuyện chúng ta hợp tác chúng ta đã tuân thủ hoàn toàn rồi. Mọi người không nên để mất hòa khí, nếu không thì e là tiên giới của các ngươi sẽ có biến cố đó. Huyền Vũ chiến tướng mỉm cười mở miệng, giọng nói âm trầm. Vương Lâm nhìn đám tiên nhân đang vây tứ phía, ánh mắt vẫn bình thản. Vương đạo hữu, ngươi có cây cung của Lý Hoàng, ta cũng không muốn là kẻ địch của ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết ngươi lấy con thú này ở đâu là được. Thanh Long chiến tướng nhìn chằm chằm vào U Minh thú, đôi mắt lộ vẻ tham lam. Tin rằng cho dù là chiến đạo hữu thì đối với nơi có con thú này cũng rất hứng thú phải không? Huyền Vũ chiến tướng tâm cơ thâm trầm nhất, lúc này mỉm cười quay lại, nhìn thoáng qua chiến lão phượng đang lơ lửng phía sau. Khóe miệng chiến lão phượng từ từ lộ nụ cười. Với tuổi tác của hắn, tâm cơ hiển nhiên rất sâu, liếc mắt một cái là nhận ra mục đích tứ đại chiến tướng ngăn trở Vương Lâm cũng là bởi vì có mình vẫn luôn theo sau. Mượn xu thế này để tạo uy áp đối với kẻ khác, thủ đoạn này chiến lão dường lúc còn trẻ rất am hiểu. Hơn nữa lúc này đúng là hắn rất hứng thú đối với U Minh thú, nghe vậy hơi trầm ngâm liền gật đầu. Chiến mố đúng là rất hứng thú đối với con thú này. Nếu Vương Lâm có thể nói ra thì ta có thể đáp ứng một điều kiện của ngươi. Vương đạo hữu, vì một con mãnh thú mà ngươi lãng phí một mũi tên của Lý Quảng thì không đáng. Huống hồ ngươi còn lại mấy lần đây. Hiện giờ nếu không nói cho chúng ta biết ngươi lấy con thú này từ đâu thì ngươi cho chúng ta mượn, lão phu sẽ lập tức nhường đường để ngươi rời đi. Dù là ngươi không cho mượn nhưng tất cả đều là bằng hữu, lão phu hiển nhiên không dám ngăn cản. Nhưng thế thì chuyện hợp tác trước đây coi như chấm dứt, tu sĩ trong thế giới này cũng không còn nhiều lắm đâu. Thanh Long chiến tướng mỉm cười, chậm rãi nói. Các ngươi không đi tìm hồn thứ ba, ngược lại lại tới gây chuyện với Vương Mỗ, xem ra lần trước bị đòn chưa đau. Thôi, hôm nay lại cho các ngươi một lần nữa nếm mùi đau đớn tới tận xương cốt. Thần sắc Vương Lâm bình thản nhưng lời nói vừa dứt thân thể đứng dậy, tay trái giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức khai thiên phủ khổng lồ ầm ầm hiện ra. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1728 Huyền La nhập phủ. Trong nháy mắt khi lời nói này thốt ra, sắc mặt tứ đại chiến tướng lập tức biến đổi. Ngay cả thần sắc chiến lão phủ cũng xứng lại chăm chú nhìn Vương Lâm. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người, nói ra chuyện hồn thứ ba. Loại chuyện này trước đại chiến bọn họ chưa từng nói tới với Vương Lâm. Đối với bọn họ đây là chuyện bí ẩn nhất, cả động phủ giới này rất ít người biết được. Nhưng không đợi bọn họ kịp khôi phục từ trong nỗi khiếp sợ do lời nói Vương Lâm mang lại, tay trái hắn đã giơ lên. Khai thiên phủ nhanh chóng bành trướng, lập tức hóa thành lớn hơn 10 trượng. Thân thể Vương Lâm tràn ngập khí tức đạo cổ, đột nhiên bạo tăng một ít. Khai thiên phủ của cổ thần sau khi được lực lượng huyết mạch đạo cổ của Vương Lâm dung nhập trong thiên địa này, không còn người nào thích hợp hơn hắn sử dụng cái lưới phủ này nữa. Giờ phút này cầm khai thiên phủ trong tay, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, không đúc do dự, chém mạnh một nhát về phía trước. Tất cả trong nháy mắt này, khi lưới búa hạ xuống, tinh không ầm ầm chấn động. Phía sau Vương Lâm có tư ảnh đạo cổ huyễn hóa ra. Tư ảnh này cũng cầm búa, động tác y hệt Vương Lâm chém xuống. Thanh Long chiến tướng ở gần nhất, thân thể nhoáng lên một cái, khí tức huyết mạch tinh nhân lập tức huyết tán ra. Ở bên ngoài thân thể có tư ảnh Thanh Long dài vạn trượng huyễn hóa ra, gầm thét lao thẳng vào lưới búa. Cùng lúc, Huyền Vũ chiến tướng, Chu Tước chiến tướng và Bạch Hổ chiến tướng đồng thời gầm nhẹ, tam đại hư ảnh biến ảo ra bốn phía Vương Lâm. Bạch Hổ khổng lồ, Chu Tước bừng bừng ngọn lửa, còn có Huyền Vũ tràn ngập sóng biển lao thẳng tới Vương Lâm cắn nuốt. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Hắn muốn cho đám viễn cổ tiên nhân này phải đau đớn, phải nhớ kỹ bài học này. Lúc này hắn căn bản không né tránh, đạo cổ lực vần khắp toàn thân, hóa thành thần thông đạo cổ bất diệt. Trong khi thân thể không ngừng khôi phục, lưới búa trong tay trái Vương Lâm ầm ầm giáng xuống, trực tiếp chém ra một cái khe không gian khổng lồ. thanh long rít gào giãy giụa, cuối cùng chợt tan nát. Thân thể thanh long chiến tướng xuất hiện, bước về phía trước lao thẳng vào Vương Lâm. Bốn người liên thủ, trong chớp mắt thần thông đồng thời hướng về phía Vương Lâm. Tay trái Vương Lâm cầm búa, sau khi chém xong lại giơ lên quét ngang một cái. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Lưới búa khổng lồ kia va chạm cùng thần thông của tứ đại chiến tướng, hình thành lực trùng kích mạnh mẽ cuốn về bốn phía, khiến cả trăm tiên nhân bị chấn động lùi lại phía sau. Cùng lúc đó thì thần thông cũng xuyên thấu một phần qua lưới búa rơi lên người Vương Lâm. Ầm một tiếng, tinh không giống như sụp đổ, tứ đại chiến tướng đồng loạt lui lại phía sau, thần sắc lộ sát khí. Vương Lâm vẫn đứng trên người U Minh Thú như trước, dùng đạo cổ bất diệt thể mạnh mẽ chống lại đòn hợp kích của bốn người. Tu vi của các ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ khoảng không huyền hậu kỳ mà thôi. Tu vi như vậy không thể thương tổn được cơ thể ta. Vương Lâm bước từng bước về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới bên cạnh một tiên nhân đang lui lại, tay phải trực tiếp kéo mạnh về phía trước. Tây thiên lực bất ngờ xuất hiện. Cánh tay phải của Vương Lâm chính là cánh tay của Diệp Mịch. Một động tác này khiến cho tiên nhân kia không có tư cách chống cự, trực tiếp kêu lên thảm thiết, toàn thân tan nát thành máu huyết bắn tung ra bốn phía. Thậm chí hai tiên nhân ở phía sau cũng không chạy thoát khỏi lực lượng Tây thiên, thân thể sụp đổ, nguyên thần cũng bị xé tan. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, trong nháy mắt khi tứ đại chiến tướng tới gần liền chui vào bên trong cái khe vừa bị xé mở ra, lúc xuất hiện đã ở trong một đám tiên nhân cách đó không xa. Tây thiên. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, tay phải hắn liền mạnh mẽ giơ lên, trong tiếng kêu thảm thiết liền có 7-8 tiên nhân toàn thân tan nát. Đám tứ đại chiến tướng gầm lên giận dữ, thần thông tràn ngập tinh không, dùng tốc độ nhanh lao tới phía thanh thủy. Nhưng dưới thân thể đạo cổ bất diệt thể của Vương Lâm, một lần nữa hắn lại chống đỡ được, từng bước lui lại, khi xuất hiện đã ở trước một đám tiên nhân khác. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đám tiên nhân này, thân thể bọn họ đau đớn không thể chống cự hay né tránh, ầm ầm sụp đổ, biến thành huyết vụ tràn ngập không gian. Vương Lâm, ta muốn giết sạch tiên giới của ngươi. Thanh long chiến tướng gầm lên điên cuồng, ánh mắt lộ sự phẫn nộ nhưng lại càng lộ vẻ không thể tin thân thể Vương Lâm lại mạnh mẽ tới kinh người như vậy. Bài học đầy máu tươi này xem ra vẫn chưa đủ rồi. Vương Lâm xoay người, bước từng bước trở lại trên lưng U Minh Thú. Trong nháy mắt khi chiến lão vừa đang muốn bước tới, hắn vuốt máu tươi trên tay phải, vỗ lên người U Minh Thú. Nuốt sạch những người này đi. Trong nháy mắt khi những lời này thốt ra khỏi miệng Vương Lâm, bước chân chiến lão vừa đột nhiên sững lại. Cùng lúc đó, cái miệng U Minh Thú lập tức mở ra. Sự vô tình và lạnh lùng trong cặp mắt của nó khiến cho tâm thần của toàn bộ mọi người ở đây chấn động. Cũng trong tích tắc này, khi thanh long chiến tướng nhìn thấy ánh mắt của U Minh Thú, trong đầu hắn ầm vang. Ánh mắt như vậy cực kỳ hiếm thấy, trong đời này hắn chỉ thấy một lần. Đó là vào rất lâu trước đây khi hắn tận mắt nhìn thấy thứ sương mù đó cắn nuốt liên đạo phi. Đây là... Ngay trong khi thanh long chiến tướng và tam đại chiến tướng còn lại đang hoảng sợ, U Minh Thú nghe theo lời Vương Lâm, mở lớn miệng hướng về tinh không nuốt một cái. Tinh không nếu ví là thiên địa thì thiên địa biến sắc, tinh thần nếu là phong vân thì phong vân cuồn cuộn, cả tinh không trong giờ phút này đột nhiên xuất hiện sương mù vô tận. Sương mù này tràn ngập bốn phía, tỏa ra một khí tức tang thương được những người ở nơi này cảm nhận rõ ràng. Phía sau đó là một lực hút kinh thiên động địa gào thét xuất hiện. Bốn phía Vương Lâm lúc này còn khoảng 7-80 tiên nhân. Đám người này sắc mặt tái nhợt, thân thể không thể tự khống chế, bị hút nhanh chóng tiến tới kêu lên thảm thiết đầy sợ hãi. Đám người này toàn bộ bị U Minh Thú nuốt vào trong cái miệng khổng lồ của nó. tất cả mọi chuyện phát sinh trong nháy mắt liền chấm dứt, nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bị sương mù chiếm cứ, sau đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Đợi tới khi tất cả kết thúc, trong vùng tinh không trước mặt họ, sương mù dường như chưa từng xuất hiện, không còn chút nào, nhưng những người bốn phía trừ Vương Lâm ra thì chỉ còn có 5 người. Lần đau đớn này đã đủ để nhớ kỹ chưa? Vương Lâm đứng trên lưng U Minh Thú, thần sắc từ đầu tới cuối không chút biến hóa, chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn không lớn nhưng trong nháy mắt khi truyền vào trong tai của 5 người, kể cả Chiến Lão Dù, cũng khiến tâm thần bọn họ chấn động. Thiên đạo, đây là thiên đạo. Thân thể Thanh Long chiến tướng run rẩy, sự sợ hãi giống như thủy triều bao phủ toàn thân. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như thế này, dù là năm đó thấy Vương Lâm dương cây cung của Lý Quảng cũng không thế bằng hiện tại. Thiên đạo, không ngờ ngươi lại ở nơi này. Chuyện này, Huyền Vũ chiến tướng tâm cơ rất thâm trầm lúc này cũng thử người ra, vẻ sợ hãi trong mắt không ít hơn Thanh Long chiến tướng chút nào, ngược lại càng đậm hơn. Hắn vừa rồi cảm nhận được rõ ràng lực lượng thôn phệ của thiên đạo. Lực lượng này có thể bao phủ toàn thân hắn. Trong lòng hắn lúc này không chỉ có sợ hãi và khủng hoảng mà còn rất bàng hoàng. Trong mắt hắn, Vương Lâm đã hóa thân thành chúa tể kinh khủng nhất. Bạch Hổ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng lúc này giống như chúng phải đại thiên tôn đứng xứng xa nơi đó. Thứ ta định đoạt lấy không ngờ là thiên đạo. Khó trách lại không thể phát hiện ra khí tức, khó trách. Chiến Lão Dược đứng ở xa xa, đồng tử co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Trong người hắn tồn tại hồn phách của Thất Thải Tiên Tôn lúc này gào thét lên, trong nháy mắt điều khiển thân thể Chiến Lão Dược, thần sắc vặn vẹo, rất nhanh tỏa ra khí tức thuộc về Thất Thải Tiên Tôn, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thần sắc tràn ngập kiêng kỵ. Nếu không phải nơi này là động phủ giới thì hắn sẽ không sợ thiên đạo này. Nhưng tất cả mọi thứ của nơi này đều từ thiên đạo mà ra. Nắm trong tay thiên đạo chẳng khác nào nắm tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng dù là như thế thì thiên đạo cắn nuốt cũng có cực hạn, nếu không thì lần trước cũng không bị liên đạo phi tự bảo mà phân chia. Chiến Lão Dù tự nghĩ cũng có thủ đoạn để chống đỡ. Nhưng giờ phút này hắn lại đang nghĩ tới một vấn đề khác. Ngươi tìm được hồn thứ ba rồi sao? Chiến Lão Dược khổ sở mở miệng, giọng nói thê lương. Giọng nói này không phải của hắn mà là của hồn phách Thất Thải Tiên Tôn. Ta không tìm được. Vương Lâm lắc đầu, U Minh Thú dưới thân lạnh lùng nhìn năm người, sau đó nhắm mắt lại, hướng về phía xa bay đi. Nó lướt qua bên cạnh tứ đại chiến tướng, khiến thân thể bốn người này liền run rẩy tránh sang một bên, không dám có bất cứ hành động cản trở nào nữa. Bọn họ nhìn thân ảnh Vương Lâm và U Minh Thú biến mất trong tinh không xa xa, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Bọn họ có lẽ không sợ hãi Chiến Lão Dược đi theo phía sau. Dù sao thì trong thân thể Chiến Lão Dược cũng có hồn phách của Thất Thải Tiên Tôn. Nhưng lúc này đối với Vương Lâm mà nói, ngoài sự sợ hãi thì cũng chỉ còn sợ hãi. Vương Lâm ngồi trên U Minh Thú, hướng về phía Côn Hư tiến tới. Thần sắc hắn cho dù bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Chẳng lẽ thiên đạo này vẫn còn chưa hoàn chỉnh sao? Tứ đại chiến tướng thì được, nhưng Chiến Lão Dược này U Minh Thú vừa truyền đạt với ta rằng rất khó cắn nuốt. Ở trong Côn Hư cũng có ánh sáng bảy màu lóe lên. Đạo nhân bảy màu cầm trong tay chín huyết cầu lớn đang tiến bước về phía trước. Cửu huyền huyết mạch sốt cục đã tập hợp được toàn bộ. Lấy lực lượng cửu huyền huyết mạch này có thể huyễn hóa ra luân hồi, tìm được hồn thứ ba trốn vào luân hồi năm đó. Hắn hẳn phải ở tại Côn Hư. Cùng lúc đó, tại Tiên Cương Đại Lục, trong một khu vực của tiên tộc có một dãy núi kéo dài hùng vĩ. Núi non nơi này rất nhiều, bao phủ bốn phía, có rất nhiều vùng rừng rậm giống như một nơi hoang dã vậy. Lúc này đã là đêm tối, ánh sao như ngọc chiếu lên trên mặt đất của đại lục này. Không gian bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng thú sống truyền ra từ trong rừng rậm. Rất lâu trước đây ở trong vùng núi non này có tồn tại một tông phái tiên gia. Nó có tên là Thất Đạo Tông. Trong bầu trời tràn ngập ánh trăng, có thể thấy một đám sóng gợn hiện ra khiến ánh trăng như vặn vẹo. Dần dần một bóng người hiu quạnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một thanh niên. Thần sắc hắn hơi uể oải, nhìn mặt đất phía dưới, khuôn mặt nở nụ cười có vẻ vô cùng chờ mong, giống như để đến được đây, dù hắn phải trả giá đắt hơn cũng đáng vậy. Hài tử của đạo cổ nhất tộc chúng ta, ta tới đón ngươi về nhà. Đường về có lẽ rất gian nan nhưng ta biết ngươi sẽ không sợ hãi. Thanh niên nọ mỉm cười tiến vào dãy núi. Tiên nhịp. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1729 Ngũ Hành Tinh. Côn Hư Tinh Vực đã tồn tại trong 5 tháng dài đằng đẵng. Thời gian cụ thể thì chẳng ai còn tìm hiểu được. Có lẽ chỉ có chủ nhân của động phủ giới này, Thất Thải Tiên Tôn May Ra mới biết được một chút. Trong thời gian rất lâu ở Côn Hư, trước khi Vương Lâm sinh ra trên Chu Tước Tinh cho tới 2.000 năm nay, Côn Hư đã trải qua 2 lần chiến tranh. Lần chiến tranh thứ nhất là quyết chiến cùng La Thiên. Trận chiến ấy rất nhiều người tử vong, vô cùng hỗn loạn. Nhưng so với lần thứ hai thì lần thứ nhất rõ ràng chẳng là gì. Lần đại chiến thứ hai là cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại. Trong trận chiến này Côn Hư đã trở thành một vùng đổ nát hoang vu. Tu sĩ cũng vậy, phàm nhân cũng thế, tất cả sinh linh trong trận chiến này đều gào thét tuyệt vọng. Rất nhiều tu chân tinh vốn đầy sinh cơ lúc này tan tành thành cho bụi trong tinh không. Vùng ngân hà đầy ánh sao như ngọc hôm nay cũng là một vùng yên tĩnh. Đưa mắt nhìn lại, tinh không đầy những đám bụi mặm do tu chân tinh tan vỡ. Tu chân tinh, tinh cầu hoang dã, hoặc là tu chân tinh vứt đi cũng không còn lại nhiều lắm. Nhưng vẫn có một số người dùng phương pháp đặc biệt duy trì được bình an trong hai cuộc đại chiến này, không hề tham dự vào. Trong tinh hải mênh mông có một tu chân tinh chuyển động chậm rãi trong tinh không. Tu chân tinh này nhìn một màu xanh biếc, bên trên có cây cỏ mọc rậm rạp. Giống như mặc cho tu chân tinh này một tấm áo dày ấm áp vậy. Đây là một tu chân tinh tràn đầy linh khí. Linh khí trên đó rất nồng đậm, dù là thiên vận tinh năm đó cũng không bằng. Ở bên ngoài nó không có vệ tinh vần quanh mà chỉ có năm quầng sáng màu sắc bất đồng. Năm quầng sáng này lần lượt biến đổi, màu sắc sặc sỡ, nhìn giống như một đóa hoa đang nở rộ, khiến người ta như mê đi trong mộng ảo. Từ xa nhìn lại, tu chân tinh cực kỳ tươi đẹp. Trên tinh cầu tồn tại rất nhiều phàm nhân, số lượng cụ thể thì có lẽ phải tới mười mấy triệu. Bọn họ sinh sống trong vui sướng, không hề bị ảnh hưởng bởi chiến loạn chút nào. Điểm này thì ở Côn Hư, ở giới nội đúng là không thể thấy nhiều lắm. Cũng bởi vì nguyên nhân trên tu chân tinh này linh khí rất nồng đậm nên phàm nhân rất ít khi bệnh tật, thân thể rất khỏe, xinh đẹp. Đồng thời sinh sống tại nơi này trong thời gian dài khiến cho phàm nhân ở nơi này dần dần có nhiều người có thể chất tu tiên hơn. Tu chân tinh này chính là ngũ hành tinh. Trên ngũ hành tinh chỉ có một tông phái. Tông phái này rất đơn giản, tên là Quy Nhất Tông, có thể nói đại khái đó chính là ngũ hành quy nhất. Trong Côn Hư tinh vực, ngũ hành tinh là một địa phương rất kỳ dị. Sự tồn tại của nó dù là ở giữa tinh không nhưng lại rất khó tìm được. Điểm kỳ dị này dù là tu chân liên minh cũng không biết được phương hướng cụ thể của ngũ hành tinh. Muốn có được phương vị chính xác của nó thì không thể tìm nổi. dù là tản thần thức ra cũng sẽ giống như người khác thấy U Minh Thú là một vùng hư vô mà thôi. Cũng bởi vì điểm kỳ dị này khiến cho trong hai lần đại chiến, tu chân tinh này không hề bị dính dáng chút nào. Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Trong trận chiến giữa giới nội và giới ngoại, cũng từng có một đội mấy trăm tu sĩ giới ngoại vô ý xông được vào nơi này, nhưng không thấy có thể trở ra. Ngũ hành tinh này thần bí khó lường. Vương Lâm có được tọa độ của ngũ hành tinh là nhờ vật năm đó Nạp Đa đưa cho hắn cũng mời hắn tới. Hắn ở trong tinh không, ngồi trên lưng U Minh Thú trong tay cầm ngọc sản cẩn thận tìm phương hướng của ngũ hành tinh. Nạp Đa mời ta đã là hơn ngàn năm trước. Một ngàn năm trôi qua có thể có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Thần thức của Vương Lâm thu hồi từ trong ngọc sản, than nhẹ một tiếng truyền thần thức tới U Minh Thú. Thân thể con thú này liền nhoáng một cái về phía trước, lao về đằng xa. Trên đường tới ngũ hành tinh, Vương Lâm cũng nhớ lại những chuyện trước kia. Nạp Đa năm đó có quen biết với Vương Lâm nguyên do là vì một cái túi trữ vật. Từ đó về sau Vương Lâm bị hắn đuổi giết, cho tới khi cực cảnh được thể hiện ra thì mới hóa giải được hiểm cảnh. Nạp Đa có cực cảnh năm màu. Vương Lâm thì thào, U Minh Thú dưới thân hắn bay đi, từ từ một vùng tinh vực xa lạ xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Cũng có thể nói vùng tinh vực này nếu ở bên ngoài thì thần thức không thể tìm thấy, cho dù tu vi cao tới đâu cũng không thể dùng thần thức quan sát, giống như nơi này hoàn toàn chia lìa với Côn Tư vậy. Ngay phía trước Vương Lâm là ngũ hành tinh tỏa ánh sáng như ngọc, đẹp như một đóa hoa đang nở rộ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tu chân tinh này, ánh mắt Vương Lâm không khỏi lộ vẻ trầm mê. Quần sáng bên ngoài ngũ hành tinh khiến nó trở thành tu chân tinh đẹp nhất trong số những tu chân tinh Vương Lâm đã từng nhìn thấy. Tu chân tinh này không thuộc về động phủ giới. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn là chủ nhân của thiên đạo nên có thể cảm nhận được suy nghĩ của U Minh Thú. Tu chân tinh này sở dĩ không thể bị người khác dùng thần thức cảm nhận nơi nó tồn tại, giống như chia lìa khỏi Côn Hư, chính là vì nó vốn không phải tồn tại trong động phủ giới. Đám tu sĩ từ bên ngoài tới kia sau khi tiến vào nơi này liền dùng một thứ thần thông nào đó mang tu chân tinh này từ Tiên Cương Đại Lục tới. Lúc Vương Lâm nhắm mắt liền nhắm mắt lại, dung hợp với thiên đạo dưới thân. Từ từ lúc hắn mở mắt ra, đôi mắt Vương Lâm đã rõ ràng. Đứng dậy từ lưng U Minh Thú, Vương Lâm bước vào tinh không tùy ý để U Minh Thú lơ lửng ở đó. Hắn tiến về hướng tu chân tinh tỏa ánh sáng như ngọc kia. Trong nháy mắt khi hắn tới gần, năm quần sáng bên ngoài ngũ hành tinh lập tức tỏa sáng. Chói mắt đột nhiên lói lên một cái rồi nhanh chóng xoay tròn tạo thành hàng loạt tiếng xít gào ngăn cản Vương Lâm bước vào trong. Bước chân Vương Lâm xứng lại, nhìn năm quần sáng ngoài ngũ hành tinh, trầm mặt một chút liền chậm rãi mở miệng. Nạp Đa, hôm nay Vương mố tới đây vì ước hẹn năm xưa. Giọng nói Vương Lâm bình thản truyền ra, vang vọng trong tinh không, cũng rơi vào bên trong quần sáng kia, xâm nhập vào ngũ hành tinh, ầm vang như sấm rền trên bầu trời. Tu chân tinh này chấn động mặt đất, truyền vào trong tai mỗi một sinh linh trên này, giống như thiên uy vậy. Trong tích tắc khi giọng nói này truyền tới, tất cả chúng sinh trên tu chân tinh đều đình chỉ hoạt động. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, tất cả mọi vật, ngay cả cỏ cây mãnh thú đều chấn động tâm thần. Bên tai của họ đều vang vọng giọng nói của Vương Lâm. Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước đứng ngoài quần sáng, chờ đợi câu trả lời. Hồi lâu, một giọng nói khàn khàn từ trên tu chân tinh này truyền ra, trong giọng nói ẩn giấu vẻ khiếp sợ và kiêng kỵ rất sâu. Nạp Đa trưởng lão ngàn năm trước đã bế quan, không hỏi thế sự, chúng ta không có cách đánh thức. Ngươi tìm người có chuyện gì? Ngươi là ai? Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát liền thoáng lắc đầu, nhẹ giọng nói: Lão Phu là phó tôn chủ Quy Nhất Tôn, Xuân Đông Thân. khi tông chủ vào chư vị trưởng lão bế quan đã sao cho lão phu chịu trách nhiệm về Uy Nguyên Tông. Thân phận các hạ Xuân Mỗ có biết, nhưng Nạp Đa không thể xuất quan, mời các hạ rời đi. Vẻ cẩn thận trong giọng nói khàn khàn này càng tăng, sau khi Vương Lâm nói tới nửa ngày mới thốt lên. Ánh mắt Vương Lâm xuyên thấu qua quầng sáng bên ngoài ngũ hành tinh, mơ hồ nhìn thấy tu chân tinh này. Hồi lâu sau, thần sắc hắn như thường, bình tĩnh mở miệng. Hắn biết ta tới. Vừa nói, Vương Lâm vừa cất bước, hướng về phía quầng sáng năm màu đang xoay nhanh quanh ngũ hành tinh. Trong nháy mắt khi Vương Lâm đi tới, giọng nói khàn khàn kia liền lập tức sợ hãi truyền ra. Thân phận các hạ cao quý nhưng ngũ hành tinh của chúng ta cũng không phải muốn vào là vào. Ngươi nếu xông vào lão phu sẽ khởi động ngũ hành quy nhất trận trận pháp vô tình. Không đợi tới khi giọng nói này dứt lời, đột nhiên từ trong tu chân tinh này lan ra một luồng thần thức cực kỳ bá đạo. Thần thức này tràn ra tạo thành tiếng gào thét kinh thiên động địa, thoáng một cách đã áp đảo giọng nói khàn khàn kia, truyền ra một luồng thần niệm cực kỳ kiêu ngạo. Ngươi nếu xông qua được ngũ hành trận thì có thể bước vào trong ngũ hành tinh, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, có dũng khí thì xông vào, không dám thì biến cho lão vu. Thần sắc Vương Lâm bình thản, không để ý chút nào mà vẫn tiến bước. Đi tới phía trước, thân thể trong nháy mắt đụng vào quầng sáng liền vang lên tiếng bùng bùng. Tiếng vang kịch liệt, giống như có vô số thần thông trong thời gian ngắn ầm ầm đánh lên người Vương Lâm vậy. Thần thông này đến từ quầng sáng năm màu ẩn chứa lực lượng ngũ hành. Lúc thì là hỏa diễm, khi là hàn thủy, lúc lại kim lực, lúc là thổ của đại địa, có khi lại là mộc khí lượn lờ. Khi Vương Lâm bước vào trận pháp, phía đông của ngũ hành tinh, trên một dãy núi cao vút mây mờ che phủ tạo thành hình tròn, hợp thành sơn môn của Uy Nhất Tông. Chín ngọn núi thẳng tắp chống trời, từ xa nhìn lại giống như chín thanh kiếm sắc bén, tạo thành một luồng sát khí vần quanh phạm vi trăm vạn dặm. Trong vòng trăm vạn dặm này không có bất cứ phàm nhân và sinh linh nào, mặt đất đen kịt một mảnh. Ở giữa chín ngọn núi là một ngọn tháp rất cao. Nó cao vượt hẳn chín ngọn núi, có hơn 99 tầng. Tháp này chính là Uy Nhất Tông. Cả Uy Nhất Tông đều ở trong ngọn tháp khổng lồ này. Điều này hoàn toàn không giống với bất cứ tông phái trên tu chân tinh nào của giới nội. Giờ phút này từng đạo cầu vồng từ trong 30 tầng dưới của tháp bay ra, dày bốn phía. Trong mỗi một đạo cầu vồng có một tu sĩ. Tu sĩ này tu vi không cao, hầu hết đều chỉ là ở bước đầu tiên, bước thứ hai không nhiều lắm. Giờ phút này toàn bộ đám tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc hầu hết đều lộ vẻ khinh thường. Ngay lúc toàn bộ bọn họ bay ra từ 30 tầng dưới, 30 tầng giữa của ngọn tháp này cũng bay ra gần trăm tu sĩ. Trong đám tu sĩ này hầu hết đều cao tuổi, hai mắt lóe sáng, tu vi không tầm thường, hầu hết đều đạt tới bước thứ ba. Lúc này thần sắc bọn họ bình thản, đều ngồi lên những ngọn núi bốn phía, cũng nhìn về bầu trời. Trong mắt bọn họ cũng tồn tại sự khinh thường như trước. Bọn họ không tin rằng có người có thể dễ dàng đi vào đại trận hộ tinh của Uy Nhất Tông. Tầng trên của ngọn tháp, trong tầng thứ 10 lúc này có 4 người đang ngồi khoanh chân, trong đó có một người mặc hắc bào, đôi mắt hiện lên vẻ cực kỳ bá đạo, hừ lạnh một tiếng. Cho dù hắn là Vương Lâm thì đã sao? Trong động phủ giới này trừ Thất Thải Tiên Tôn ra thì chẳng ai khiến ta coi trọng, ngũ hành đại trận này dù là lão phu lọt vào cũng chỉ có thể chống đỡ trong thời gian nửa nén nhang mà thôi, phải dừng lại ở hỏa hoàng quang. Hắn cho dù tu vi có cao hơn lão phu thì tuyệt đối cũng không thể qua được cả ngũ quan. Ta thật sự là hy vọng hắn qua được ngũ quan, lúc đó toàn bộ trận pháp bị dẫn động, diễn biến thành ngũ hành quy nhất. Hắn lúc đó sẽ ở trong cửu truyền, không biết có thể chịu được mấy truyền. Ngồi bên cạnh lão già mặt hắc y là một nữ tử trung niên. Thần sắc nữ tử này khắc bạc, giọng nói the thé. cười nói.